Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2091, thật nhiều thánh khí. Ầm ầm, đột ngột ở giữa, hư không tại oanh minh, ngay tại chiến thuyền bốn phía, có một mảnh đủ để bao trùm chiến thuyền bốn phía màn sáng tuôn ra. Hư, trong hư không có phù lục bí văn lấp lóe, một đạo phù văn khổng lồ cột sáng, cũng nhanh như tia chớp xông về tướng thần, tốc độ rất nhanh, thân ở giữa không trung còn bị áp chế, tướng thần không cách nào tránh né, hơi biến sắc mặt phía dưới, tướng thần vung tay một chưởng vỗ ra, mang theo hắc sa chi khí quét sạch, cả hai lập tức đụng nhau, một tiếng trầm thấp âm bạo thanh cũng bỗng nhiên truyền ra, ở mảnh này yên tĩnh trên hư không vang vọng mở, ầm, năng lượng khuấy động, hư không phá toái, tướng thần thân thế từ giữa không trung trực tiếp lui về phía sau, sau đó rơi trên mặt đất, đạp đạp, hướng về sau liên tiếp lui về phía sau ba bước, tướng thần lúc này mới ổn định thân thể, sắc mặt cũng theo đó kinh ngạc lên, Đỗ Thiếu Phủ theo đám người cũng cùng lúc tại lui ra phía sau, sắc mặt ngưng trọng, tướng thần đều bị đẩy lui, vừa mới nếu là những người khác tùy tiện đi lên, hậu quả khó mà lường được, thần bí kia quang võng theo tướng thần lui ra phía sau, lại lặng yên không gặp, phiến thiên địa này cũng khôi phục yên tĩnh, tất cả giống như là cũng không phát sinh qua đồng dạng, không thể vọng động, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kinh ngạc, có thể đem tướng thần đẩy lui, nơi này rất kỳ quái, nơi đây bị cường giả lấy đại thủ đoạn bố trí lồng năng lượng, tướng thần mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, khuy xuất bốn phía cũng không phải là bị khắc lên viễn cổ to lớn phù trận, mà là một cái lồng năng lượng, vừa mới cái kia năng lượng quỷ dị để hắn cũng cảm giác được hải hùng khiếp vía, cái này năng lượng che đậy tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, xem chừng cũng tiêu hao rất lớn, nếu không vừa mới tình huống của hắn đáng lo, vù vù, Đỗ Thiếu Phủ theo từ dưới đất nhặt lên mấy cục đá ném về phía trước vài chỗ phương vị, còn chưa tiếp cận cái kia to lớn chiến thuyền, màn sáng lần thứ hai xuất hiện mấy đạo cục sáng năng lượng, đem cái kia mấy cục đá trong nháy mắt phá hủy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, thật không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, cái này năng lượng che đậy rất mạnh, ở nơi này quỷ dị chi địa, ngay cả mạch hồn cũng vô pháp vận dụng, không có cách nào thử nghiệm xích khào mã hầu thiên phú, hơn nữa đây là lồng năng lượng, không phải phù trận, có lẽ xích khào mã hầu thiên phú cũng không có cách nào, để cho ta thử xem. Cốc Tâm Nhan đi ra, áo đỏ bọc vào dáng người thước tha, khí chất dung nhan tú lệ, những năm này tôi luyện cùng tu vi tăng tiến phủ lên dưới, càng có vẻ động lòng người, nơi đây không giống bình thường. Đỗ Thiếu Phủ không dám để cho Cốc Tâm Nhan thử nghiệm, ta phát hiện một chút chỗ đặc biệt, cái này của chiến thuyền phải cùng ta Thiên Vũ Học Viện có quan hệ, ta sẽ cẩn thận. Cốc Tâm Nhan nói ra, Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, Cốc Tâm Nhan cười một tiếng, mỹ lệ làm rung động lòng người, rón mũi chân, dựa thế mà lên, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp dược không, áo đỏ chập chờn, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lướt về phía cổ to lớn chiến thuyền. Màn sáng xuất hiện, đang phát sáng, nhưng vào lúc này, Cốc Tâm Nhan vai trước, Thiên Vũ Học Viện huy chương giống như là nhận lấy loại nào dẫn dắt, quang mang càng phát ra sáng ngời lên, có phù văn ba động, trong lúc vô hình cùng trên màn sáng phù lục bí văn dẫn dắt hô ứng, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Cốc Tâm Nhan tiến nhập bên trong màn sáng, bóng hình xinh đẹp giữa không trung dựa thế điểm vào cổ chiến thuyền thuyền trên vách, tựa như thê vân tung vậy trực tiếp lướt lên chiến thuyền, thực sự tiến vào, đường ngủ. Thất gia tuấn mấy người ai cũng kinh ngạc, Cốc Tâm Nhan lại còn thực sự là chờ thêm cổ chiến thuyền, cũng không từng bị ngăn trở. Cái này cổ chiến thuyền là Thiên Vũ Học Viện lưu lại, Thiên Vũ Học Viện đệ tử thân mang huy chương, có thể tiến vào cái này năng lượng che đậy. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn ra một chút mánh khóe, Tâm Nhan học muội thế nào? Vu Tước giờ phút này cái kia hàm tiếu ngậm yêu ánh mắt ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn cổ chiến thuyền bong thuyền. Vì đó kỳ quái, đóng ngoặc vuông, đám người lần theo ánh mắt lập tức nhìn lại, xa xa trên bong thuyền, vừa mới leo lên bong Cốc Tâm Nhan giờ phút này không nhúc nhích, tựa như pho tượng đồng dạng, chẳng lẽ Tâm Nhan ngoài ý muốn nổi lên rồi, vù vù, Đường Ngũ sắc mặt ngưng trọng, áo đen dương ra, lập tức đằng không mà lên, thân là Thiên Vũ Học Viện học sinh, Cốc Tâm Nhan đã thành công leo lên chiến thuyền, bản thân cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì, đi, theo Đường Ngũ vừa mới đứng dậy. Đỗ Thiếu Phủ vung tay áo, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng ra, đem Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn, Tướng Thần, Bạch Mi Sơn Nhân mấy người mang theo tại hai cánh, đằng không mà lên, tốc độ so với Đường Ngũ mau lẹ hơn, tại màn sáng xuất hiện ở giữa, Thiên Vũ Học Viện huy chương phát ra quang mang, sau đó trực tiếp rơi vào bong thuyền, một bộ đỏ thẫm cởi áo dương ra, trước người nửa chặn nửa che như mở đông như bạch ngọc một vòng bạch ngọc, vu tước bay lên không, mực phát bên cạnh khoác như thác nước, giày phía trên, một đôi kỳ trường thủy nhuận đều đặn tú thối trắng nõn trần trụi đến vòng chân, bó sát người gia trụ bao vây lấy cái kia tròn trịa bờ mông, giữa không trung vạch ra đường vòng cung, phá lệ mê người, còn dư lại mấy cái Thiên Vũ Học Viện đệ tử, cũng là theo sát phía sau. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào bong thuyền, đại bằng kim sĩ Thu Liễm, tướng thần, Phượng Hàng, Thất Gia Tuấn mấy người rơi vào bong thuyền, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng Cốc Tâm Nhan, theo đờ đẫn Cốc Tâm Nhan chỗ xem, mắt nhìn phía trước, lập tức ánh mắt hung hăng rung lên, ông trời ơi, Thất Gia Tuấn, Đường Ngủ, Vu Tước mấy người rơi xuống đất, nhìn hết thảy trước mắt vì đó kinh hãi, bởi vì bát ngát giống như là một mảnh quảng trường khổng lồ trên bong thuyền, khắp nơi đều là bạch cốt, thây khô, bong thuyền nhuốm máu. Có máu huyết dịch đã khô cạn, còn có chút huyết dịch còn tại tràn ngập quang mang, bạch cốt tản mát, thây khô có nghiêng dựa vào bong thuyền, có ngồi xếp bằng, rất nhiều thân thể đều đứt gãy. Những hài cốt này lẳng lặng tản mát ở trên thuyền này, đã có tháng năm dài đằng đẵng. Cái này bong thuyền hạng gì bao la, rậm rạp chằng chịt chất đống bạch cốt cùng thây khô, đủ để chồng chất xuất chúng nhiều đỉnh núi, thi cốt nhiều lắm, đây là hao tổn bao nhiêu tiền bối sinh linh, đây đều là ta Thiên Vũ Học Viện tiền bối. Đường Ngũ thanh âm trầm thấp, ánh mắt chiếu tới, theo đến của bọn họ, rất nhiều thây khô lam lũ bụi cũ trên áo bào, có Thiên Vũ Học Viện huy chương đang phát sáng, đây rốt cuộc là chết rồi bao nhiêu sinh linh, hao tổn bao nhiêu cường giả, chỗ có người trong lòng ngưng trọng rung động, mở to hai mắt nhìn, mắt thấy cái này bao la thân tàu mà rung động, bạch cốt khắp nơi trên đất, thây khô chồng chất, chết rồi người quá nhiều, trong những tháng năm dài đẳng đẳng này được mai táng nơi này, năm đó đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao có nhiều như vậy tiền bối hao tổn nơi này? Cốc Tâm Nhan qua thần đến, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đây đều là Thiên Vũ Học Viện tiền bối, bọn hắn được mai táng ở đây, năm đó nơi đây tất nhiên có thiên đại sự tình phát sinh. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, tâm tình rất nặng nề, kiểm tra những thứ này bạch cốt thây khô, khi còn sống đều là cường giả, bất kỳ cái gì một cái cũng không yếu. Từ trên bong thuyền vết máu đến xem, có thể ở nơi này năm tháng dài đằng đẵng bên trong y nguyên sáng lên máu. Khi còn sống tất nhiên đều là cường giả cùng chí tôn, có túi càn khôn, có pháp khí, Đường Ngũ cùng mấy cái Thiên Vũ Học Viện đệ tử lại có phát hiện, tại bạch cốt thây khô ở giữa gặp được rất nhiều túi càn khôn, còn có tán lạc pháp khí, Đỗ Thiếu Phủ đi thẳng về phía trước, dời bạch cốt cùng thây khô, sau không xa Khoa Khốc Tôn học tiếp lạnh hận kết thù, đây đều là Thiên Vũ Học Viện tiền bối thân thể, trong lòng kính sợ, không dám chân đạp, đó là không kính, chiến thuyền to lớn ở giữa. Có một cái cửa hầm to lớn, bên trong thâm thúy, Đỗ Thiếu Phủ đi ở phía trước, tướng thần, Phượng Hàng, Thất Gia Tuấn mấy người yên lặng đi theo phía sau. Đây đều là Thiên Vũ Học Viện tiền bối thi cốt, một đường bong thuyền có túi càn khôn cùng pháp khí những vật này, đám người cũng không có động thủ. Cách xa xa Khoa Tình Tôn hận mạch cô ta khắc phong, bọn họ cũng đều biết Thiên Vũ Học Viện cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ. Cái này ma vương thế nhưng là từ Thiên Vũ Học Viện đi ra, trong khoang thuyền, ánh mắt có chút lờ mờ. Bên trong không gian rất lớn, còn có thật nhiều di thể. Khi mọi người bước vào, Thất Gia Tuấn kinh ngạc lên tiếng. Ở nơi này trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng vào rất nhiều thi cốt. Trên quần áo có máu tươi đang phát sáng, sợi tóc lộn xộn. Những thứ này ngồi xếp bằng thi cốt đã chỉ còn lại có da bọc xương. Áo quần lam lũ tùng tùng khoa khoa khoác ở trên người. Nhưng trên quần áo cũng đều có Thiên Vũ Học Viện huy chương đang phát sáng. Ông ong, bỗng dưng, trong khoang thuyền một mảnh quang mang đại tác. Một mảnh phong lôi chi thanh vang vọng, chiếc địa khốc chiếc hận mạch cô chỉ kết phong, quang mang chiếu rọi buồn nhỏ trên tàu, chói lóa mắt, phong lôi chi thanh vang vọng, tựa như kinh lôi, chấn tâm hồn người, nương theo lấy một cổ lão uy áp đáng sợ quét sạch, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần mấy người cũng theo đó run sợ, thánh khí, thật nhiều thánh khí, có âm dương gia mấy cái lão nhân cùng đệ tử kinh hô, quang mang kia lóa mắt bên trong, đó là không ít thánh khí cùng pháp khí, phóng thích uy năng đáng sợ. Phiền toái, Thất Gia Tuấn tắt lưỡi, cái này thánh khí cùng pháp khí giống như là đầy trời đồng dạng, trong đó cái kia hiển hách uy áp đến từ thánh khí, thế nhưng là không thua 50-60 kiện nhiều a, nhiều như vậy thánh khí, đây là hạng gì khái niệm, cửu đại gia, phượng hoàng nhất tộc các tộc bên trong thánh khí, cũng một mực chỉ có 3-4 kiện mà thôi, thánh khí có linh, muốn đối phó một kiện thánh khí, nếu là không tại cái này áp chế quỷ dị chi địa, Thất Gia Tuấn còn không sợ, có thể áp chế thánh khí. Nhưng bây giờ đây chính là tại cái này áp chế quỷ dị chi địa, Thánh khí mặc dù cũng bị áp chế, nhưng cùng lúc phải dựa vào nhục thân chi lực đi trấn áp thánh khí, cũng rất không có khả năng. Ông ong, phong lôi vang vọng, những thứ này thánh khí pháp khí di mắc vồ ép, như là yêu thú đang gào thét, cũng không có thiện ý, có khí tức hủy diệt tại lan tràn ra. Nhiều như vậy thánh khí cùng pháp khí, tại bạo động, như là đang thức tỉnh, để tướng thần cùng Phượng Hàng cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu. Đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Thiên Vũ Học Viện hậu bối, gặp qua chư vị tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía bạo động thánh khí, lại là đang đối với trong khoang thuyền Thiên Vũ Học Viện tiền bối thay khô hành lễ, gặp qua chư vị tiền bối. Vu Tước, Đường Ngũ, Cốc Tâm Nhan mấy người cũng đi đến, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lành nghề lễ, yên lặng đi theo ở sau lưng, dường như cảm giác được cái gì. Những thứ này thánh khí lơ lửng, phát ra hào quang sáng chói, cũng không từng đối Đỗ Thiếu Phủ mấy người công kích, thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Thánh khí có linh, chúng ta là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, chúng ta cũng không ác ý. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy những thánh khí đó mở miệng, thánh khí có linh, nếu là những thứ này thánh khí không có bị phá hủy, tất nhiên có thể rõ ràng. Ông ông, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, những thánh khí đó bắt đầu rung rung, quang mang đang lóe lên, phát ra phong lôi tiếng biến hóa, càng trầm thấp, giống như là tại nói gì, như là đang diễn dịch một khúc bi tráng hành khúc, để cho người ta nghe tự dưng cực kỳ bi ai. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2092, Tam Đại Ma Hoàng. Phần Phật, bát ngát trong khoang thuyền đột nhiên quang mang chớp nhấp nháy, bốn phía phù văn tại biến đổi, tại trong khoảng thời gian ngắn giao thế, trong hư không hóa thành một mảnh bát ngát màn sáng. Bên trong màn sáng, một mảnh rộng lớn đại địa thép, nơi đó có vào đại thành, có xanh biếc dãy núi, năng lượng thiên địa ba động, có linh cầm thụy thú, một mảnh tường thụy, ô ô, đột nhiên, ma khí cuốn tới, có yêu linh xuất hiện, quét sạch đại địa, trùng kích đại thành, đem tường thành công phá, phá hủy nổ nát vụn. Dạng này một màn đang ở trước mắt sinh, hình ảnh quá chân thực, làm cho tất cả mọi người lập tức nổi lòng khẩn trương, tựa như đặt mình vào trong đó. Đáng sợ tà linh lít nha lít nhít, hình thú tà linh gào thét dữ tợn. Dạng này một màn xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, đây là một loại huyễn cảnh, nhưng là cũng không phải là huyễn cảnh, đây là thật tất cả, có cường giả trải qua cái này đáng sợ tất cả, đem lưu tại này, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hôm nay mới để cho bọn hắn nhìn thấy, đây là lúc trước đại kiếp bên trong một góc khác, là chân thật sở sinh. Thất gia Tuấn Nhẫn không mổ đầu chấn động, lúc trước cái kia một trận đại kiếp quét sạch quá nhiều địa phương, giết a, dạng này âm thanh giết chóc truyền đến, trong tấm hình, có chiến thuyền hoành không, có yêu thú tọa kỵ phô thiên cái địa, rất nhiều cường giả xuất hiện, trùng trùng điệp điệp vồ giết về phía tà linh, là ta Thiên Vũ Học Viện tiền bối, Vu Tước, Đường Ngũ mấy người kích động, trước đây tới cường giả đều là Thiên Vũ Học Viện tiền bối, những chiến thuyền đó phía trên có Thiên Vũ Học Viện huy chương ánh sáng, ban đầu thiên địa đại kiếp, là Thiên Vũ Học Viện tiền bối nghĩa vô phản cố, tại tuyến đầu chống lại đại kiếp, giết, âm thanh giết chóc chấn tâm hồn người, những thứ này chiến thuyền có thể công kích tà linh, cường giả uy năng ngập trời, phá hủy quan sát tà linh, một màn này đám người tựa như thân lâm kỳ cảnh, để cho người ta huyết khí sôi trào, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể muốn dấn thân vào trong đại chiến, ô ô, trên trời cao, có ma thủ che không, đem chiến thuyền đánh nát, đem cường giả đè nát, huyết vụ vung vãi đại địa. Giết, Thiên Vũ Học Viện cũng không lui lại, rất nhiều cường giả liên thủ bày trận, không lùi mà tiến tới, tại chống cự ma thủ quá mạnh, có thể đè nát tất cả, rất nhiều cường giả chết thảm, đại thành cũng vỡ nát, ngăn cản không được đại kiếp, Thiên Vũ Học Viện cường giả chiến đến cuối cùng một ông già, liều chết tự bạo, nổ tung hư không, đem cái kia ma thủ nổ nát vụn, một màn này, để Phượng Hàng, Thất Gia Tuấn mấy người trang nghiêm, trong lòng kính sợ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy thê lương. Song quyền tại áo bào tím tay áo dài hạ nắm chặt, hình ảnh biến ảo, khắp nơi đều là tà linh, rất nhiều nơi thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành luyện ngục, tất cả hình ảnh đáng sợ, lớn như thế kiếp, không có người có thể ngăn cản. Trong thiên địa này rất nhiều cường giả xông ra, nhưng là, từ hư không có ma thủ ma xông ra, bao phủ thiên vũ, đè nát tất cả cường giả, to lớn nơi ma thủ đi qua, đem tất cả sinh linh phá hủy. Bao quát trong thành lớn thúc thích cùng cầu nguyện người già trẻ em, đây là phá hủy, là đại kiếp, hạng gì tàn nhẫn cùng vô tình, đây chính là đại kiếp sao, liền người già trẻ em cũng không thả qua a, những ma vật đó đáng hận. Đường Ngũ nghiến răng nghiến lợi, con mắt xích hồng, những tà linh đó cùng ma vật qua, hoàn toàn không thể ngăn cản, quét sạch tất cả, lão nhân cùng hài tử cũng chết thảm, thiên địa đắm chìm trong mờ tối, bị ma khí che phủ thiên địa, có cường giả chiến đến cuối cùng, lưu đến rồi một giọt máu cuối cùng tự bạo, đóng ngoặc vuông, hỗn đảng, có người oán hận bi phẫn, thanh âm gào thét, đây là lúc trước đại kiếp một góc, muốn thực sự là lần thứ hai sinh, đến lúc đó 36 cửu châu đem không còn tồn tại, tất cả hóa thành luyện ngục. Phượng Hàn nói ra, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc trầm thấp, nhiều như vậy viễn cổ cường giả cũng không thể ngăn cản, nếu là đại kiếp lần thứ hai tiến đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản, lúc trước 3.000 đại thiên thế giới chi chủ nâng lên đại kiếp, Đỗ Thiếu Phủ cho tới bây giờ, mới chính thức cảm giác được cái gì là đại kiếp, những viễn cổ đó cường giả thực lực ngập trời, nhưng vẫn như cũ bị đè nát, cơ hồ không có sức phản kháng, thật là đáng sợ, như là đại kiếp lần thứ hai tiến đến, ai có thể ngăn cản. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần vẫn như cũ không còn, cái kia trong truyền thuyết Đông Tiên, Tây chúng yêu người đâu, bọn hắn có thể bảo hộ 36 cửu châu, soạt, hình ảnh bắt đầu ảm đạm, có một bóng người thép ra, cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, cái kia một bóng người hư ảo, là một cái thân hình lão giả già nua, trắng sóng vai, không câu nệ không buộc, chiến thuyền này bên trong, có Thiên Vũ Học Viện truyền thừa, giao cho các ngươi, mang đi ra ngoài, để Thiên Vũ Học Viện tiếp tục truyền thừa tiếp. Già nua lão giả nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Vu Tước mấy người nói ra, tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan mấy người hành lễ, cái này già nua lão giả đầu vai, có Thiên Vũ Học Viện huy chương, đây cũng là một vị Thiên Vũ Học Viện tiền bối cường giả, ta cảm giác được, những ma nghiệt đó lại tới, ta lấy bất lực, mang theo Thiên Vũ Học Viện truyền thừa, nhanh nghĩ biện pháp đi. Lão giả mở miệng, ánh mắt ngưng trọng, hắn muốn làm gì? Nhưng thân ảnh lại là tại chậm chậm biến mất, thực sự không cách nào cản trở sao, ta hận a, lúc trước nếu không có người âm thầm thông đồng với địch, ta Thiên Vũ Học Viện cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy, hận a, trong mắt có không cam lòng, có hận ý, già nua lão giả thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp, tự hồ có ẩn tình, Đỗ Thiếu Bản Thảo lông mày, từ vị kia tiền bối lão giả lời nói nghe được ra, tự hồ như sơ Thiên Vũ Học Viện tại viễn cổ liên tiếp gặp tổn thất trọng đại. Cường giả liên tiếp bị hao tổn gặp nạn, trong đó còn có ẩn tình, là lúc trước có người âm thầm thông đồng với địch, ong ong, phong lôi tiếng vang triệt, trong khoang thuyền quang mang ngập trời, cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, trong khoang thuyền cái kia rậm rạp chằng chịt thánh khí đang vang vọng âm vang phong lôi chi thanh, quang mang bạo, có thể lượng biến đến bạo động lên, hóa thành từng đạo như thiểm điện, lướt gấp ra buồn nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền, cái kia đông đảo pháp khí bảo vật. Cũng theo sát phía sau, đi theo ở những thánh khí đó về sau, chuyện gì xảy ra, đám người kinh ngạc, rất là không hiểu, bỗng dưng, trong khoang thuyền mãnh liệt rung lên, sau đó ghế dựa hoảng, giống như là nhận lấy kịch liệt trùng kích, có biến cho nên, Đỗ Thiếu Phủ, Tướng Thần, Phượng Hàn mấy người biến sắc, thân ảnh nhất thời cùng nhau lướt đi buồn nhỏ trên tàu, rầm rầm, buồn nhỏ trên tàu bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lại, chiến thuyền to lớn chẳng biết lúc nào đã toàn thân tại ánh sáng, phù văn lấp lóe. Ra tiếng oanh minh, thân tàu khổng lồ đang rung động, mà giờ khắc này tại chiến thuyền bên ngoài, cái kia chói mắt lồng ánh sáng năng lượng đã khởi động, quang mang ngập trời, tràn ngập khí tức viễn cổ, chiến thuyền to lớn đứng vững, bao phủ tại bát ngát lồng ánh sáng năng lượng bên trong, tràn ngập ra ba động, giống như là cùng lồng ánh sáng năng lượng đang cộng minh, ngao ô, phanh phanh phanh phanh, chiến thuyền lồng ánh sáng bên ngoài, phía trước hư không bên trên lập tức có ma khí tuôn ra, ma vân phun trào, như già thiên vậy mây đen che trời tế nhật, để thiên địa lập tức một mảnh ám trầm, có mấy cái ma yêu thú và mấy đạo thân ảnh, đang không ngừng oanh kích có thế lồng năng lượng, ù ù, lồng năng lượng bên trên có năng lượng như thiểm điện lướt đi, đánh giết mấy cái ma yêu thú và mấy đạo thân ảnh, nhưng còn có hai cái ma yêu thú và hai bóng người chỉ là đẩy lui, nó bọn hắn rất mạnh, không có bị oanh sát, sau đó quỷ dị khôi phục, tiếp tục va chạm lồng năng lượng, ong ong, chiến thuyền bong thuyền, thánh khí ánh sáng. Bạo phù văn, giống như đang gầm thét, đang gào thét, có chiến ý ngút trời, muốn phóng tới lồng năng lượng bên ngoài mà đến, muốn cùng những ma đó yêu thú khai chiến, nhưng những thứ này thánh khí cuối cùng không có xông ra lồng năng lượng, quay chung quanh tại chiến thuyền phía trước, hình thành một loại phòng ngự đội hình, dường như tại thủ hộ lấy trên chiến thuyền này tất cả, người của ma giáo, Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan mấy người sắc mặt đại biến, nơi đây thế mà xuất hiện người của ma giáo. Còn tại công kích lồng năng lượng, tự hồ là muốn đem lồng năng lượng oanh phá, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua chiến thuyền phía trước, Sau đó ánh mắt lại là rơi vào phía trước nơi xa mặt đất, nơi đó còn có vào ba bóng người, ở giữa là một cái 30 tuổi bộ dáng, tư thái linh lung bụng, trước ngực có lồi có lõm nữ nhân, nàng quần áo trên người cũng không nhiều, chỉ là che khuất toàn thân trọng yếu bộ vị, lộ ra trắng nõn đùi cùng trước ngực rãnh sâu, kéo như tuyết, có một loại thành thục vận vị, nhưng này gò má của động lòng người bên trên, che kín nửa bên gò má đầu lâu đồ án rất quỷ dị, cho người ta một loại âm tà cảm giác. Nữ nhân này tả hữu bên cạnh thân, còn có một cái trung niên chiến giáp nam tử, đen sóng vai, thân hình tiêu, hắc sắc chiến giáp bên trên có phù lục bí văn lấp lóe. Lão giả rất đáng chú ý, tiêu hoàn toàn không có, nhưng này trên đầu trụi lũi tràn đầy hắc ám chi sắc, một bộ áo bào rộng gắn vào hơi có vẻ khô héo thể cốt bên trên, lúc ẩn lúc hiện, là bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, cái này ba bóng người đều ở Vĩnh Hằng chi mộ cửa vào gặp qua, là người của ma giáo, đặc biệt là cái kia một cái thân mặc hắc sắc chiến giáp trung niên, cái kia khí tức quen thuộc, là ma giáo cửu ma hoàng. Chiến thuyền đứng vững, tựa như cự sơn, đứng sừng sững ở không gian này, yên lặng vô số năm, là Thiên Vũ học viện, như thế phòng ngự, tất nhiên là lưu lại truyền thừa, bản đã cho là kéo dài hơi tàn, không nghĩ tới còn muốn mưu đồ, không thể buông tha. Cửu ma hoàng mắt thấy phía trước chiến thuyền, quanh thân ma khí dập dần, trong mắt hàn ý cướp động, lúc trước bọn hắn giáng lâm, quét sạch tất cả, chỗ gặp được lớn nhất ngăn cản liền đến từ Thiên Vũ học viện, trong bọn họ có không ít cường giả, đều bị Thiên Vũ học viện người chém giết, giờ phút này gặp gỡ Thiên Vũ học viện lưu lại, quả quyết không có bỏ qua đạo lý, Thiên Vũ học viện truyền thừa, không thể lưu lại. Bác ma hoàng mở miệng, trong mắt cái kia một đôi thâm thúy màu nâu đen con ngươi, như là vô tận thâm uyên, có ma khí tại cuồn cuộn. Lúc trước Thiên Vũ học viện để bọn hắn trả cái giá quá lớn, ngay cả hắn lúc trước cũng bị Thiên Vũ học viện một người bị thương, cho nên tuyệt đối không thể lại để cho Thiên Vũ học viện tiếp tục tồn tại xuống dưới. Quả nhiên là muốn bảo lưu lại truyền thừa, có chút vọng tưởng. Thất ma hoàng mắt thấy cái kia to lớn trên chiến thuyền quang mấy chục kiện thánh khí, thanh âm âm trầm, cái kia hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt của động lòng người cùng bên người bác ma hoàng cái kia hắc ám đầu trọc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bỗng dưng, nữ nhân mắt thấy chiến thuyền, con ngươi có quang mang ba động, nói ra, có người nhanh chân đến trước, khạch khạch, thực sự là trời cũng giúp ta, tự nhiên chui tới cửa. Cửu ma hoàng nhìn hướng về phía chiến thuyền, thấy được xa xa trên chiến thuyền một cái kia thanh niên áo bào tím nam tử, hắn quá quen thuộc, sát ý ở trong lòng phun trào, là cái kia hạnh sao, lôi đình võ mạch người không thể lưu, những linh lôi đó cùng cuối cùng một tôn thần lôi đỉnh nên thu hồi lại. Thất ma hoàng rất xa nhìn chầm chầm cái kia thanh niên áo bào tím nam tử, ánh mắt sâu xa, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2093, chủ động xuất kích. Lưu lại thủ đoạn nhỏ, nỏ mạnh hết đà, động thủ, làm nếu như vậy âm rơi xuống, bác ma hoàng thân ảnh cũng lướt về phía trước, trên người ma khí quanh quẩn, màu đen đậm đầu trọc bên trên có phù lục quỷ dị bí văn đang phát sáng. Phất tay một quyền mang theo bành trướng mãnh liệt năng lượng khí lãng, đem nắm đấm phía trước không gian chấn thành lõm hình, bạo đánh về phía lồng năng lượng. Lồng năng lượng bên trên một đạo sáng chói cột sáng năng lượng cũng cùng lúc lướt đi, cả hai trong chốc lát va chạm vào nhau, truyền ra tiếng oanh minh, ù ù, đại địa rung động, cổ to lớn chiến thuyền đang rung rẩy, mảng lớn không gian phá toái, ma khí cùng phù văn khuấy động, đạp đạp, bác ma hoàng thân ảnh lão đảo đẩy lui, màu nâu con ngươi biến sắc. Cái kia lồng ánh sáng năng lượng so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, nơi đây quỷ dị, hạn chế rất nhiều, Thiên Vũ học viện lúc trước những tên kia thế nhưng là không đơn giản, bất quá thủ đoạn này cũng kiên trì không được bao lâu, đồng loạt ra tay đủ để. Thất ma hoàng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, quần áo khẽ nhúc nhích, giống như là tùy thời muốn xuân quang ngoại tiết, phanh phanh phanh, tam đại ma hoàng đồng thời xuất thủ, chấn động lồng năng lượng lung la lung lay, phù văn phá toái. Cổ to lớn chiến thuyền cũng tại rung rẩy không ngừng, còn có ba cái cường giả, thực lực rất mạnh, cái này năng lượng che đậy sợ là tùy thời phá toái. Thất gia Tuấn mở miệng, hai con ngươi hiện ra tinh huy, cái này năng lượng che đậy tồn tại thật lâu, không chịu được ba cái kia ma giáo cường giả như vậy oanh kích, tùy thời có khả năng biết vỡ nát, là cửu ma hoàng, mặt khác hai cái sẽ không ở dưới của hắn, cũng hẳn là ma giáo hai tôn ma hoàng. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý lướt đi, nhìn giờ phút này oanh kích lồng năng lượng cửu ma hoàng ba người, xem ra đã nhục thân cùng nguyên thần hợp hai là một khôi phục trạng thái mạnh nhất, tam tôn ma hoàng. Nghe vậy, Thất Gia Tuấn, Phượng Hàng, Đường Ngũ, Cốc Tâm Nhan chẳng lẽ vì đó biến sắc, đặc biệt là Thất Gia Tuấn cùng Phượng Hàng các loại, bọn hắn thân là cửu đại gia đệ tử, biết ma hoàng đại biểu cho cái gì. Bất kỳ một cái nào ma hoàng vậy cũng là đáng sợ đến cực điểm, đều là thánh cảnh cường giả. Lần này phiền phức lớn rồi. Thất gia Tuấn sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này âm dương gia cường giả có thế không ở chỗ này, lồng năng lượng bị phá, tam đại ma hoàng không phải bọn hắn đủ khả năng chống cự. Phanh phanh phanh, như kinh lôi nổ vang không ngừng truyền ra, tam đại ma hoàng cùng mặt khác hai cái ma yêu thú hai cái ma giáo cường giả đồng loạt ra tay, để lồng năng lượng đã bắt đầu rạn nứt, không chịu nổi cái này không cắt oanh kích. Ong ong, buồn nhỏ trên tàu phía trên, thánh khí âm vang, như thần ma gào thét, đóng ngoặc vuông, lồng năng lượng muốn phá. Bạch Mi Sơn Nhân đứng ở cuối cùng, đáng sợ như vậy dưới khí tức, hắn đứng đấy đều ở phát run, bị bại thần hồn của ép run rẩy. Các ngươi ở trên thuyền chờ ta. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, khẽ ngẩng đầu, trong mắt vẻ lạnh lẽo tại trong hai con ngươi lướt đi. Ngươi muốn xuất thủ sao? Tướng thần mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, một mực đứng lẳng lặng, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, đỏ thẫm trường bào màu tím dưới, dáng người phiêu dật, hình thái ưu mỹ, ba cái ma hoàng. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia năng lượng che đậy bên ngoài đang định tiếp tục đánh cửu ma hoàng mấy người tam tôn ma hoàng, trường bào màu tím lắc một cái, trong mắt hàng quan hóa thành không còn che giấu sát ý, khóe miệng một vòng cười lạnh đường cong nhất lên, trầm giọng cười lạnh nói, đáng tiếc nơi đây còn chưa tới phiên bọn hắn làm chủ, giao cho ta một cái. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, ngữ khí bình thản, hơi vểnh mặt lên, được. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía tướng thần cười một tiếng, gật đầu phía dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay áo dài quét qua, theo tướng thần từ chiến thuyền đáp xuống. Thấy thế, Thất gia Tuấn sắc mặt đại biến, đây chính là ma giáo ba cái ma hoàng, hai tên kia chẳng lẽ còn muốn cùng tam đại ma hoàng khí lực va chạm sao? Công xa khoa thù quỷ địch xem xét từ chiến tranh lạnh tháng chỗ tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, ngữ khí bình thản, hơi vểnh mặt lên, nơi đây bị áp chế, thánh cảnh tu vi người cũng giống vậy, Phượng Hàng trong mắt có chờ mong, nơi đây rất quỷ dị. Tất cả mọi người bị áp chế, bao quát thánh cảnh tu vi người cũng giống vậy, trên đường đi Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là liền những thánh cảnh đó khô lâu đều chém giết qua, ầm ầm, năng lượng rung động vang, ma khí bao phủ lồng năng lượng bên trên truyền ra rạn nứt thanh âm, mấy đạo cường hãn công kích liên tục quét sạch dưới, rốt cuộc khó mà chống đỡ được xuống dưới, chết đi, lồng năng lượng bên trên gợn sóng khuấy động bên trong, một đạo sát ý quát lạnh tiếng truyền ra đồng thời, một đạo áo bào tím thân ảnh như là thiểm điện lướt đi. Một tiếng long ngâm tượng minh thanh âm cũng vang vọng ở mảnh này cổ lão hư không, ngao, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên trùng kích hướng về phía một cái vừa mới bị đẩy lui dữ tợn ma yêu thú, trống, cái kia ma yêu thú hung đồng một mảnh xích hồng, đẩy lui ở giữa gào thét mà động, nâng trảo vung đánh, thân thể cao lớn như là một đỉnh núi nhỏ vậy, bộc phát khí tức đáng sợ, ma sát chi khí cuồn cuộn, bang bang, chỉ là trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh ma khổng lồ yêu thú từ cự trảo phía trên bắt đầu. Đáng sợ vô cùng bá đạo lực lượng quét sạch trùng kích, tại long ngâm tượng minh thanh âm bên trong, thân thể từng khúc vỡ nát, hóa thành huyết vụ vung vãi, một đạo áo bào tím thân ảnh lao xuống mà hiện, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào mặt đất, vung tay lên trên nắm tay, còn tại tràn ngập kim quang, vừa mới một quyền phía dưới, đánh bể một cái ma yêu thú, xoẹt, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, trong tầng trời thấp một bóng người như là quỷ mị mà tới, một đạo trảo ấn xuyên thủng hư không. Từ ma giáo một cường giả ngực xuyên thủng, đem xé nát, hóa thành huyết vụ, tướng thần thân ảnh rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, cùng nhau mà đứng, khuôn mặt tuấn lãng, trên người cái kia một cổ phức tạp khí tức giống như là lỗ đen, để cho người ta mê muội, ánh mắt yên tĩnh, tự hồ vừa mới bị hắn đánh chết một cái ma giáo cường giả không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, tam đại ma hoàng biến sắc, ba người ngừng hơi lui chi thế, ba đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú ở đột nhiên xuất hiện hai bóng người bên trên. Hỗn đảng, âm trầm nổi giận thanh âm từ cửu ma hoàng trong miệng truyền ra, nhưng theo ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ về sau, mặt mũi âm trầm lập tức lộ ra cười lạnh, khặc khặc, cửu ma hoàng cười, âm trầm cười lạnh nói, tự nhiên chui tới cửa, tiểu tử, đây chính là ngươi tự đưa tới cửa, ngươi chọn cái nào, đối mặt cửu ma hoàng cười lạnh, Đỗ Thiếu Phủ ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt đảo qua cái kia bác ma hoàng cùng thất ma hoàng hai người, đối với bên người tướng thần nói ra, nữ nhân giao cho ta. Tướng thần ánh mắt lướt qua thất ma hoàng, thâm thúy đen nhánh trong hai con ngươi lại là cùng lúc có sát ý trong nháy mắt lướt đi, lấy tay quét về sau lưng hư không, bốn phía không gian lập tức có vô cùng vô tận hắc sát khí tức quanh quẩn mà đến, mảng lớn không gian bị xé nứt. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong hư không còn dư lại một cái ma giáo cường giả thân ảnh hiển lộ, nửa người phá toái, trong miệng có hắc huyết phun ra, Rống, tiếng gầm thét biết tai nhức óc, một cái khổng lồ ma yêu thú thân thế ma khí cuồn cuộn, như là cự sơn vậy bại ép mà tới, còn dư lại một cái ma yêu thú cường giả, trong nháy mắt đối Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, chết đi cho ta. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay ở giữa, trực tiếp một tay vỗ tới, trên bàn tay, mảng lớn kim quang phun trào, đây là phù diêu rung trời cánh, mặc dù bị hạn chế ra thủ đoạn cùng tu vi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bản thân chính là chân bằng đồng dạng, phù diêu rung trời cánh đây là tới từ nhục thân, lấy tay thay mặt cánh, hung hăng đánh ra, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2094, Lực chiến ma hoàng. Cái này ma yêu thú rất mạnh, đã tiếp cận bán thánh tầng thứ, thế nhưng là có mạnh hơn cũng còn chưa tới thánh cảnh, thậm chí đều chưa từng đến chân chính bán thánh cấp độ, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ đã sớm siêu việt cùng cảnh giới tu vi người nhiều lắm, cho dù là Phượng Hàng, Già Lâu Tuyệt Vũ loại này Phượng Hoàng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong chí tôn người nổi bật, nhục thân tại cùng cảnh giới cũng khó có thể so sánh, bất diệt huyền thể, tăng thêm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chân bằng chi cảnh, thân thể như vậy quá mạnh, đến rồi bất khả tư nghị biến thái cấp độ, tại nhục thân cấp độ bên trên, thế gian này sinh linh, trước mắt có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh đồng thật đúng là không nhiều, bành bành bành, phù diêu rung trời món vi cá mập quyển qua, cái kia cường hãn ma yêu thú từng khúc vỡ nát, trực tiếp hóa thành huyết vụ, tiểu tử, ngươi muốn chết, cửu ma hoàng gầm thét, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ khinh thị, đã để hắn tức giận, giờ phút này ở ngay trước mặt hắn. Một cái ma yêu thú cường giả bị trực tiếp đập nát, đây là đối với khiêu khích của hắn. Ầm, cửu ma hoàng bước chân bước ra, hắc sắc chiến giáp bên trên có ma khí tiết ra ngoài, thể nội ma khí ngập trời, thân ảnh cấp tốc chĩa xuống đất lướt đi, trực tiếp một quyền bạo đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, nắm đấm trước đó, mảng lớn hư không trong nháy mắt vô thanh vô tức vậy phá toái, mắt thấy tại trong mắt song đồng cấp tốc phóng đại thân ảnh màu đen, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh đường cong. Vẻ hàn quang từ trong mắt lấp lóe ra, vung tay lắc một cái, nhục thân chi lực không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp một quyền đối oanh mà đến, bành, hai quyền đụng nhau, cũng là như hai cái thiên thạch vậy đánh vào nhau, trầm thấp âm bạo thanh như sấm rền, bỗng nhiên đang đối với đụng chỗ vang vọng, xoẹt, hư không nổ nát vụn, tại Bát Ma Hoàng cùng Thất Ma Hoàng vì đó ánh mắt kinh ngạc bên trong, cửu Ma Hoàng thân thể trực tiếp đẩy lui, bước chân sát mặt đất trọn vẹn đẩy lui mấy chục mét mới đứng vững thân thể. Cửu Ma Hoàng vẻ mặt cười lạnh trong nháy mắt chuyển đổi thành chấn kinh chi sắc, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nắm đấm truyền đến một loạt kịch liệt đau nhức, lúc trước một cái kia hắn 5 lần 7 lượt đều có thể trực tiếp tùy tiện bóp chết sâu kiến, giờ này ngày này, rõ ràng là đến rồi tình trạng như thế, Cửu Ma Hoàng không cho phép tin, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia tại sao có thể có vào thực lực như thế, có thế trên nắm tay truyền tới từng trận đau nhức cảm giác nói cho hắn biết. Đây hết thảy tuyệt đối không phải ảo giác, là chân thật, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã ở đẩy lui, nhưng chỉ là hướng về sau đẩy lui hai bước mà thôi, làm một cước đập mạnh địa ổn định thân thể đồng thời, cũng cùng lúc dựa thế mà lên, thân ảnh đã đối còn tại đẩy lui cửu ma hoàng lần nữa đập ra, nơi đây không tới phiên các ngươi phách lối, Đỗ Thiếu Phủ chỉ nói là ra một câu nói như vậy, ngay tại cửu ma hoàng ổn định thân thể đồng thời, thân ảnh cũng trong nháy mắt nhào đến, bàn tay kim quang ba động, năm ngón tay hơi cong. Đại bằng nát độn trảo nhô ra, bá đạo vô cùng, như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh lên như diều gặp gió, hỗn đảng, cửu ma hoàng sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, vung tay mà động, tiếng quát như sấm, ma khí cuồn cuộn, một chưởng toàn lực mà làm, đánh ra đón lấy, phanh phanh phanh, dạng này đụng nhau, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng cửu ma hoàng làm trung tâm, bốn phía mặt đất từng khúc vỡ nát, hiển lộ ra mảng lớn mặt đất khe hở, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị đẩy lui. Mấy bước về sau ổn định thân thể, ánh mắt trao lên, cái này cửu ma hoàng quá mạnh, vừa mới tựa hồ toàn lực phía dưới, so với chiêu thứ nhất mạnh hơn không ít, ở nơi này quỷ dị chi địa, cửu ma hoàng áp chế tu vi cùng thủ đoạn, nhưng thực lực tu vi trong lúc vô hình cũng đối nhục thân ảnh hưởng cực lớn, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu là mình có thể càng tiến một bước, ở nơi này quỷ dị chi địa nhất định có thể đủ giày xéo cơ thể cửu ma hoàng, có thế dù sao mình còn không có đặt chân thánh cảnh. Cửu ma hoàng thân thể lần thứ hai bị đẩy lui, bàn chân đạp trên mặt đất lão đảo trở ra, bàn chân qua, mặt đất vỡ nát, hóa thành bột mịn, đóng ngoặc vuông. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Cửu ma hoàng thần sắc càng thêm chấn kinh, hắn là nhân vật bậc nào? Lúc trước vào thời viễn cổ, những cửu đại gia đó cùng long tộc, phượng hoàng nhất tộc viễn cổ cường giả, cũng không làm gì được hắn. này quỷ dị chi địa áp chế tu vi cùng tất cả thủ đoạn, cơ thể nhưng hắn làm theo có thể phát huy ra đủ để nghiền ép đồng dạng thánh cảnh tu vi cơ thể người chi lực, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là cũng không từng đặt chân thánh cảnh a, lại là để hắn liên tiếp chật vật như thế. Tiểu tử này có thần lôi đỉnh, nhục thân đi qua rèn đúc, còn cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có quan hệ, có chỗ hơn người, nơi đây chúng ta nhận áp chế, cùng một chỗ đối phó. Lời nói của âm trầm từ bác ma hoàng trong miệng nói ra, màu đen đậm trên đầu trọc có phù văn lấp lóe, giống như là ma khí tại lượng lờ dâng lên, thân ảnh lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, một đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, ma khí ba động, như là một màn màu đen lôi đình, trong nháy mắt trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ cái óc. Vậy liền vừa động thủ một cái đi, tướng thần có chút lầm bầm lầu bầu thoại âm rơi xuống, hai con ngươi màu đen càng phát hắc ám thâm thúy, tại nơi bác ma hoàng đối Đỗ Thiếu Phủ đập ra thời khắc, một cổ bàn bạc hắc sát khí tức lập tức từ trong cơ thể nổ tuôn ra hóa thành thủy triều bung tập, hướng phía cái kia thất ma hoàng bung tập mà đến. Những thứ này ma giáo tạp toái, đường đường ma hoàng còn biết xấu hổ hay không, thế mà liên thủ đối phó một cái, chiến thuyền phía trên, thất gia Tuấn bắt thấy chiến thuyền phía trước lớn tiếng mắng. Nhưng là chỉ là tức giận mắng to mà thôi, tự biết nhục thân của mình chi lực cũng không có biện pháp liên quan đến trong đó. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới ổn định thân thể, phát giác được hậu phương động tĩnh, không có tránh né, xoay người đồng thời, một đạo chỉ ấn cũng cùng lúc ngưng tụ, lựa chọn ngạnh kháng, tới đụng nhau. Hai đạo chỉ ấn đụng nhau, một đạo đen nhánh như mực, một vệt kim quang rạng rỡ, hai cổ hào quang rực rỡ phun trào, nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được bác ma hoàng đầu ngón tay hơi cong, sau đó trực tiếp chấn khai, thân thể hướng về sau lão đảo trở ra, đầu ngón tay rung lên, bác ma hoàng biến sắc, mặc dù đã biết Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cường hãn, nhưng là không ngờ tới cường hãn đến rồi tình trạng như thế, ầm ầm, cách đó không xa, mặt đất tại nổ tung, đại địa rung động, đá vụn kích bắn, tướng thần cùng thất ma hoàng thân ảnh đồng thời đẩy lui, tựa hồ ai cũng không có chiếm được tiện nghi, trống, thân ảnh đẩy lui đồng thời, tướng thần trong miệng rống to một tiếng như thiên lôi vang vọng, trên người quang mang ngập trời, hóa thành trăm trượng bản thể kim mao hống, tóc vàng khắp cả người, mắt đỏ như đan sa, toàn thân vẫy liệt nổ tung, thật đúng là có vào kim mao hống tồn tại. Thất ma hoàng kinh ngạc, nhưng bị không có quá mức kinh ngạc, nàng từ cửu ma hoàng trong miệng đã biết được tướng thần tồn tại, nhưng thất ma hoàng thần sắc rất âm trầm, trên gương mặt cái kia khô lâu quỷ dị đồ án đang phát sáng, vừa mới giao thủ, nàng thế mà tại nhục thân chi lực bên trên chưa từng chiếm được tiện nghi, chíp chíp, nhìn cái kia trăm trượng thân thế kim mao hống, thất ma hoàng thân thể tại bành trướng, tại ma khí ba động bên trong, một tiếng vang động núi sông tê minh thanh truyền ra, có ngọn lửa màu đen tràn ngập, cái kia uyển chuyển cám dỗ động lòng người thân thể, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ ngàn trượng có thừa to lớn bản thể, hắc diễm cuồn cuộn, ánh lửa nóng bỏng đốt cháy cùng một chỗ, hư không xương trắng bốc lên, hóa thành chân không. Dạng này hỏa diễm nương theo lấy ma khí, có thể hủy diệt tất cả. Quan trọng nhất là dạng này một cái to lớn hung cầm vỗ cánh, hình thành phong bạo, hắc diễm quét sạch thành sóng, có thể hủy diệt cùng một chỗ. Rất là kinh khủng, đây là một cái hắc ám to lớn phượng hoàng. Mặc dù đang này quỷ dị chi địa bên trong nhận áp chế, nhưng giống nhau là tràn ngập ra hơi thở đáng sợ nhất. Giờ phút này cho dù là tại không nơi xa đối mặt cửu ma hoàng cùng bác ma hoàng hai người Đỗ Thiếu Phủ, cũng vì thế mà choáng váng nhìn nhau. Vì đó kinh ngạc, không ngờ tới cái này một tôn ma hoàng bản thể, rõ ràng là một cái hắc ám phượng hoàng. Hắc ám phượng hoàng, lồng năng lượng bao phủ to lớn viễn cổ trên chiến thuyền, làm như thế một cái hắc ám phượng hoàng xuất hiện, phượng hoàng biến sắc, đó là đến từ phượng hoàng nhất tộc một trong hắc ám phượng hoàng, cùng phượng hoàng nhất tộc có sâu xa to lớn, nhưng tướng thần chưa từng có bất luận cái gì e ngại, lợi trảo chỉ như khúc câu, răng lộ ngoài môi như lợi nhận hàng quan khiếp người, khí tức huyết tinh sâu mũi. Hướng phía hắc ám phượng hoàng trực tiếp đánh giết mà đến. Xoẹt, kim mao hống vung trảo, có thể xé toái hư không, nương theo lấy bản thể hắc sát ngập trời, mang theo một loại đáng sợ đỏ yên đốt cháy hư không. Phần phật, hắc ám phượng hoàng vỗ cánh, hắc diễm quét sạch tất cả, hung đồng như hai vòng hắc sát diệu nhật, dạng này quyết đấu, để cho người ta rung động mắt, rung động toàn trường. Lão bác, tốc chiến tốc thắng, cửu ma hoàng mở miệng, này quỷ dị chi địa bọn hắn mặc dù bị áp chế tu vi, đã mất đi trực tiếp nhất ưu thế, nhưng cũng là cơ hội tuyệt hảo. Tiểu tử kia bên người không có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, âm dương gia nhóm cường giả ở bên người vướng chân vướng tay, chính là đem trấn áp cơ hội thật tốt. Ầm, bác ma hoàng thân thể tại bành trướng, phá không mà hiện, ép làm lộ hư không, hóa thành một cái hắc hạt to lớn tử, cái đuôi lớn tràn ngập ma khí, hiện ra xâm nhiên hàng quang, như là cự cán đứng sừng sững ở sâu trong hư không, có chút rung động, bốn phía vết nứt không gian đen nhánh tràn ngập, ba động ra thanh âm đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi kinh ngạc, cái này bát ma hoàng thế mà cũng là thú thân thể, xoẹt, hắc hạt cái đuôi lớn gai ngược, từ sâu trong hư không như là tia chớp màu đen, đối Đỗ Thiếu Phủ trùng kích mà xuống, đem không gian trực tiếp xuyên thủng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, chưa từng có ý sợ hãi, nếu là lại bên ngoài, thật đúng là kiên kỵ, nhưng này mặt đất bị áp chế tu vi, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực, không có sợ chi đạo lý. Ầm, phía sau đại bằng kim sĩ khuếch tán, bá đạo bén nhọn ý chí quét sạch, kim quang ngập trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh đi cái kia cái đuôi lớn gai ngược, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, trong lòng bàn tay tử kim quang mang phun trào, tử kim thiên khuyết nắm trong tay, phát ra phong lôi chi thanh, kiếm mang ngập trời, hướng phía cái kia hắc hạt khổng lồ liền chém giết tới, quỷ dị chi địa áp chế thực lực tu vi, áp chế tất cả thủ đoạn, bao gồm kiếm ý, nhưng không có áp chế cơ bản nhất kiếm chiêu. Đỗ Thiếu Phủ lấy rõ thánh kiếm phổ gánh chịu nhục thân cùng tử kim thiên khuyết chi lực, kiếm quang trảm toái hư không, tiểu tử muốn chết, cửu ma hoàng gia nhập, hắc sắc chiến giáp ma khí phủ lên, sắc mặt rất âm trầm khó coi, cùng bát ma hoàng liên thủ vây công Đỗ Thiếu Phủ, có lẽ cái này hai tôn ma hoàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lấy tu vi của bọn hắn cùng địa vị, cần liên thủ vây công một cái hậu bối, đây nếu là truyền ra ngoài, đủ để cho thế gian chế nhạo, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, người ở chỗ này một cái cũng không thể buông tha, đại chiến như vậy, hết sức căng thẳng, trong nháy mắt nổ lên, tướng thần Kim Mao Hống thân thế cùng đi làm việc đi hắc ám phượng hoàng thân thế đụng nhau, một cái hắc sát ngập trời, một cái hắc diễm cuồn cuộn, cả hai kịch liệt đụng nhau, trong lúc nhất thời tựa hồ ai cũng không chiếm được ưu thế, Đỗ Thiếu Phủ đối mặt cửu ma hoàng cùng bát ma hoàng, kiếm quang khuếch tán, bao phủ hư không, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2095, càng đánh càng điên cuồng. Bát ma hoàng hắc hạt thân thế khổng lồ, cái đuôi lớn như thương, hàng quang trong vắt, xuyên thủng hư không. Cửu ma hoàng ma khí cuồn cuộn, giơ tay nhấc chân chấn toái hư không. Cái này hai đại ma hoàng ở nơi này quỷ dị chi địa mặc dù áp chế tu vi, nhưng nhục thân chi lực tuyệt đối cường hãn, đủ để cho cùng giai tu vi người kiên kỵ. Nhưng cơ thể Đỗ Thiếu Phủ quá biến thái. Phía sau đại bằng kim sĩ như chân bằng phù diêu, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, trong tay tử kim thiên khuyết bạo, tại hai đạo ma hoàng dưới sự vây công cũng có thể tài giỏi tự nhiên, phốc, đột nhiên, bát ma hoàng giống như là đuổi kịp cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ đầu vai bị đuôi bọ cạp xuyên thủng, máu tươi tràn ra, cơ hồ muốn bị xé rách nhục thân, trên chiến thuyền đám người thần sắc đại biến, lo lắng Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn. Nhưng thân ở trong đó Đỗ Thiếu Phủ lại là không có bất kỳ cái gì kinh hoảng, tất cả giống như là hung hữu thành túc, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh đường cong. Bát ma hoàng màu nâu hung đồng biến sắc, nó tính ra sai lầm, nó coi là đủ để đem cơ thể tiểu tử kia xé nát, nhưng không ngờ tới chỉ là xuyên thủng cơ thể tiểu tử kia, liền khó mà tiến thêm. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần sắc bình tĩnh và khóe miệng cười lạnh, đáy lòng trong nháy mắt tuôn ra một cổ dự cảm không tốt, lập tức liền muốn nhanh lùi lại, nhưng không còn kịp rồi. Đỗ Thiếu Phủ tay trái tại cùng lúc trực tiếp nắm chặt lên trước người bọ cạp nhọn, tay phải tử kim thiên khuyết hủy diệt, nhất kiếm trực tiếp chém xuống, xoạt xoạt, đuôi bọ cạp gãy mất, có máu tươi tóe lên, tràn ngập ma khí, hỗn đảng, bát ma hoàng gào thét gầm thét, gãy đuôi kịch liệt đau nhức, càng là sỉ nhục, hai đại ma hoàng liên thủ đối phó một cái hậu bối, lại còn gặp gãy đuôi thống khổ, ầm, cửu ma hoàng thân ảnh cướp đến, không thể không thừa nhận. Cái này cửu ma hoàng cho dù là nhục thân cũng cường hãn như vậy tuyệt luân, thân ảnh nhanh như thiểm điện, một đạo chưởng ấn ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi, thừa cơ hung hăng rơi vào sau lưng của Đỗ Thiếu Phủ, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể hướng về phía trước lão đảo đẩy lui, kém chút từ giữa không trung lão đảo rơi xuống dưới, sưu sưu sưu sưu, nhưng là trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ bên trên kim quang bạo, 36 cái chân bằng chi vũ như là như thiểm điện lướt đi. Đỗ Thiếu Phủ 36 cái chân bằng chi vũ ở nơi này quỷ dị chi địa bên trong bị áp chế, nhưng như là đại bằng kim sĩ bản năng đủ vận dụng, chỉ là ảnh hưởng tới uy năng. 36 cái chân bằng chi vũ hóa thành 30 lục đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt bao khỏa hướng về phía cửu ma hoàng. Cửu ma hoàng thân ảnh nhanh lùi lại, so với thiểm điện càng nhanh hơn mấy phần, tránh thoát quỷ dị phần lớn chân bằng chi vũ, nhưng vẫn là bị 12 cây chân bằng chi vũ nhanh như tia chớp đâm vào cửu ma hoàng trên người hắc sắc chiến giáp bên trên, đem chiến giáp đụng rạn nứt, nhưng không có xuyên thủng nhục thân. Xoẹt, đóng ngoặc vuông, dài nửa trượng một nửa đuôi bọ cạp bị Đỗ Thiếu Phủ từ đầu vai rút ra, tại lòng bàn tay chấn vỡ thành huyết vụ, đại bằng kim sĩ vỗ cánh, 36 cái chân bằng chi vũ thu hồi, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng có chút màu vàng kim nhạt máu tươi tràn ra, hắc sắc chiều dài chút lộn xộn rối tung, cửu ma hoàng trên người quy liệt hắc sắc chiến giáp bên trên cũng tràn ra máu tươi, không có chiếm được tốt, thật mạnh a. Trên chiến thuyền, Phượng Hàng, Thất Gia Tuấn mấy người vì đó rung động mắt, đều là nghiêm nghị, lưng lạnh, một cái kia ma vương lấy sức một mình chống lại hai đại ma hoàng, lại là còn để cả hai bị thương, đây là bực nào cường hãn, tiểu tạp toái, cửu ma hoàng gầm thét, hai đại ma hoàng vây công một tên tiểu bối, đã là để bọn hắn biệt khuất, giờ phút này còn bị thương, đây quả thực là sỉ nhục, lập tức theo bát ma hoàng điên cuồng vây công Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, đại bằng kim sĩ mở rộng, như chân bằng kích thiên, kiếm quang phá không, càng chiến càng hăng, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng cùng hai đại ma hoàng lấy nhục thân chi lực đụng nhau, buồn bực tiếng vang như sấm, chấn động sơn hà, vang vọng trên trời dưới đất, toàn bộ chiến trường cũng ma khí cuồn cuộn, và thiên cái địa ma khí âm u, nương theo lấy quỷ khóc thần hào thanh âm, giống như là mở ra cửu u thế giới. Mấy chiêu về sau, bát ma hoàng cái kia khổng lồ thân thế bên trên, lần thứ hai bị kiếm quang chém ra vết rách, toát ra máu tươi. Cửu ma hoàng bộ ngực hắc sắc chiến giáp bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh lõm xuống thật sâu xuống dưới, bốn phía rạn nứt, cơ hồ muốn trực tiếp phá toái, trong miệng thốt ra một tia máu tươi. Đỗ Thiếu Phủ cũng lần thứ hai bị thương, áo bào tím phá toái, bị bát ma hoàng lợi trảo lưu lại. Đối với ma giáo chi nhân, Đỗ Thiếu Phủ vốn cũng không biết có bất kỳ khách khí. Từ trước đây không lâu hai lần quỷ dị màn sáng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thấy được lúc trước đại kiếp một góc, sinh linh đồ tháng, thay ngang khắp đồng, thế gian hóa thành luyện ngục, đều cùng ma giáo có quan hệ, giờ phút này là cơ hội tuyệt hảo, nếu là có thể thừa cơ diệt trừ cái này hai tôn ma hoàng, cho dù là một tôn, đều xem như giải quyết một cái họa lớn, lấy những thứ này ma hoàng thực lực tu vi, một khi rời đi này quỷ dị chi địa, đến lúc đó sợ là Nguyệt Thánh, huyền cổ cường giả như vậy cũng không đủ sẽ giải quyết những thứ này ma hoàng, Đỗ Thiếu Phủ càng hy vọng có thể trấn áp một tôn ma hoàng, lấy những thứ này ma hoàng tại ma giáo địa vị, đến lúc đó liền có cơ hội đổi lấy sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi, càng chiến càng hăng, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh kích thiên, nương tựa theo đại bằng kim sĩ, ở nơi này quỷ dị chi địa bên trong, có độ bên trên không ít ưu thế, không ngừng lấy cơ thể cường hãn cùng bát ma hoàng cửu ma hoàng đụng nhau, dạng này quyết đấu, không có quá nhiều kỹ xảo, có chỉ là độ ưu thế cùng ưu việt bá đạo, có thể nói, dạng này quyết đấu, hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương, bành bành bành. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng bị thương, trong miệng thổ huyết, tia lộn xộn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng điên cuồng, không ngừng đánh giết, khóe miệng mang máu, tăng thêm hung tàn, tựa như ma vương. Nhưng này bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, cũng giống vậy đang không ngừng đổ máu, hỗn đản, tiểu tạp toái, cửu ma hoàng bát ma hoàng gầm thét, nổi giận vô cùng, ma khí quét sạch như gió lạnh rít gào, vô cùng kinh khủng, bọn hắn thân phận bực nào, đường đường ma hoàng. Ở bên trong thiên ma chiến trường khôi phục, vốn cho là có thể quét ngang đương thời, ai biết lại là bị một cái hậu bối dồn đến tình trạng như thế, hai đại ma hoàng liên thủ cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, song đồng kim quang phun trào, như hình người đại bằng, bá đạo vô cùng, trên người có máu tươi nhiễm, càng lộ vẻ hung tàn, khí thế ép người, rút kiếm mà động, Đỗ Thiếu Phủ rõ thánh kiếm phổ thôi động kiếm chiêu, kiếm quang bốn phía, quét sạch bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng, xoắn nát mảng lớn hư không, điên cuồng quyết đấu kịch liệt, để hư không sôi trào. Bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng đã bị bách đến rồi cực hạn, không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực mà làm, bang bang. Không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ bắp chân bị lợi trảo xé nát mảng lớn huyết nhục, phía sau cũng bị hung hăng đánh lên một cái quyền. Phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ có đại bằng kim sĩ bao khỏa, cũng có linh vũ rơi xuống, há mồm ói ra máu tươi, tí tách tí tách. Nhưng này bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng thương thế càng nghiêm trọng hơn, bát ma hoàng hắc hạt khổng lồ thân thế lưu lại năm đạo thật sâu vết rách, máu tươi chảy ròng, sâu đủ thấy xương, cửu ma hoàng đầu vai máu tươi tóe lên, một cánh tay trái cơ hồ muốn bị cùng nhau chặt đứt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2096, mời đi thánh binh. Đỗ Thiếu Phủ vết thương chồng chất, nhưng bất diệt huyền thể tác dụng dưới, có tử kim hồ quang điện tại bên ngoài thân ba động, thương thế đang ở chậm chậm khôi phục. Giờ khắc này ở cái này bị áp chế quỷ dị chi địa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người so với ở bên ngoài khôi phục độ không chậm chút nào. Bất diệt huyền thể tác dụng tại nhục thân, căn bản không có nhận này quỷ dị chi địa bất luận cái gì áp chế. Đây chính là Đỗ Thiếu Phủ dựa vào cùng ưu thế, lưỡng bại câu thương quyết đấu cũng mảy may không sợ. Cửu Ma Hoàng cùng Bát Ma Hoàng nổi trận lôi đình, bọn hắn không chỉ có bị áp chế, thương thế cũng chỉ càng ngày sẽ càng trọng, như thế lâu dài phía dưới, chỉ càng ngày sẽ càng rơi vào hạ phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà tiểu tử kia lại là càng chiến càng hăng, càng đánh càng điên cuồng, cái này khiến Bát Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng cũng cảm thấy áp lực cùng kiên kỵ. Tiểu tử, ta không tha cho ngươi, Cửu Ma Hoàng gầm thét. Chưởng ấn phóng thích đáng sợ chi lực, hung hăng chụp về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn chiến quyết, sớm một chút giải quyết tất cả. Gặp Cửu Ma Hoàng lại lần nữa ra tay, Bát Ma Hoàng đuôi bọ cạp to lớn hất lên, bỗng nhiên chuyển hướng, nhắm ngay Đỗ Thiếu Phủ, xuyên thủng hư không, đâm thẳng tới. Dạng này hai đạo công kích, một trước một sau, đem hư không ngưng kết, đem Đỗ Thiếu Phủ giáp công trong đó, áp chế tu vi. Các ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì ầm ĩ tiền vốn. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra cười lạnh. Phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, lại là trực tiếp đánh vỡ không gian, lóe lên phía dưới, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nắm tay hung hăng đụng nhau. Cửu Ma Hoàng bàn tay ầm, quyền chưởng đụng nhau, lăng không ở trên mặt bằng khuấy động vô số gợn sóng không gian, từng vòng gợn sóng năng lượng cùng ma khí khuếch tán ra, đem bốn phía sang thành bình địa. Phốc, thân thể của Cửu Ma Hoàng cũng trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, nện vào trong đá vụn, đụng mặt đất lay động, trong miệng lần thứ hai phun ra vết máu. Lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, hổ khẩu có máu tươi tràn ra, xùy, hắc hạt cái đuôi lớn xuyên thủng không gian đối Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống, mặc dù gãy mất một nửa, nhưng y nguyên uy thế không giảm, ra đáng sợ hắc quang. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lắc một cái, một đạo trảo ấn trực tiếp nhô ra, đại bằng nát độn trảo vặn vẹo hư không, đem cái kia hắc hạt cái đuôi lớn nắm chặt, khạch khạch. Bát Ma Hoàng lập tức cười lạnh, một kích này nó ẩn chứa lên bản thể chi lực, không chỉ có vào nhìn xuống tâm hồn ma khí, còn có đáng sợ kịch độc, liền xem như giờ phút này quyết đấu nhục thân chi lực, tại đồng bậc tu vi cơ thể người bên trong, ai dám trực tiếp như vậy chống lại nó một kích này, đụng chạm người đủ để trong nháy mắt tâm thần bị ăn mòn, huyền khí bị phong ấn. A, chỉ là vừa mới cười lạnh, Bát Ma Hoàng lại là đột nhiên trong nháy mắt biến sắc, tại Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn trong giam cầm, hắn cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ, không sợ nó ma khí cùng kịch độc, cái này khiến nó trong lòng lập tức trầm xuống. Tựa hồ càng ngày càng yếu a, nương theo lấy dạng này hàng ý tiếng cười lạnh, một đạo tử kim quang mang như là diệu nhật đồng dạng lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia hắc hạt cái đuôi lớn bên trên, tử kim quang mang cắt toái hư không, như thiểm điện chém vào cái kia màu đen cái đuôi lớn phía trên, xoẹt, hư không rung động, năng lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bạo, hắc sắc đuôi bọ cạp tại nơi cắt toái hư trống không bá đạo năng lượng dưới, lần nữa gãy thành hai đoạn, số lớn máu tươi tóe lên. Bát Ma Hoàng gào thét gầm thét, kịch liệt đau nhức vô cùng, lần nữa gặp bị thương, bang bang, cách đó không xa, Thất Ma Hoàng hắc ám phượng hoàng thân thế cùng tướng thần kim mao hống thân thế đụng nhau tách ra, hư không hắc diễm cuồn cuộn, đỏ yên cuồn cuộn, ù ù, đóng ngoặc vuông, bốn phía đại địa bị đè nát, không ngừng ra ùng ùng tiếng vang, sơn băng địa liệt, khắp nơi tràn ngập khe rãnh, một cái kim mao hống, một cái hắc ám phượng hoàng, cả hai trên người đều có vết máu. Vẫn là không có phân ra thắng bại, Thất Ma Hoàng hung đồng thần sắc rất khó coi, kết quả như vậy hồ ra dự liệu của bọn nó, ba người bọn hắn liên thủ, lại là liền hai cái hậu bối cũng chưa bắt lại đến, thậm chí là không chiếm được chút nào tiện nghi, có một số việc quan trọng hơn, đi, Thất Ma Hoàng hơi mắt lạnh lẽo sau mở miệng, hắc ám phượng hoàng vỗ cánh mà đến, thân ảnh cũng lập tức hóa thành cái kia uyển chuyển hình người, không có chút gì do dự, Thất Ma Hoàng rất quyết tuyệt, ở chỗ này hoàn toàn chiếm cứ không đến tiện nghi, tiếp tục giằng co nữa càng là bất lợi. Tiểu tử, ngươi kiểu gì cũng sẽ rơi vào bản hoàng trong tay, đến lúc đó tất nhiên bảo ngươi muốn chết không xong, muốn chết không được. Bát Ma Hoàng màu nâu hung đồng hung ác nham hiểm tới cực điểm, không cam lòng, phẫn nộ, nhưng cũng không có dừng lại, theo đuôi Thất Ma Hoàng mà đến. Tiểu tử, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Cửu Ma Hoàng thanh âm rét lạnh, vết thương chồng chất, chiến giáp lõm, khóe môi nhếch lên vết máu. Đường đường ma hoàng, bản thể dung hợp nguyên thần, thế mà trận chiến đầu tiên liền chật vật như thế, đây tuyệt đối là nhục nhã, trốn chỗ nào. Đỗ Thiếu Phủ không có lời nói của có dư thừa, trực tiếp chém xuống một kiếm, kiếm quang phá không, như lôi đình lướt đi, hỗn đảng. Cửu Ma Hoàng mắng to gầm thét, nhưng lại không dám dừng lại chút nào, cấp tốc mà chạy, xoẹt, nhưng cửu ma hoàng hơi chậm một chút, bên cổ một sợi mền tơ chặt đứt, lạnh lẽo bá đạo kiếm quang giáng cổ mà qua, tóc gáy dựng đứng, một cổ ý sợ hãi từ thần hồn chỗ sâu sinh sôi. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu ma hoàng thê lương tiếng trống giận dữ âm quanh quẩn tại hư không, bước chân lại là cũng không dám có bất kỳ đình trệ, cấp tốc rời đi. Đường đường ma hoàng, từ viễn cổ liền tồn tại, bây giờ ba người liên thủ, lại là tại hai cái hậu bối trước mặt chỉ có thể tránh né mũi nhọn, đặc biệt là đối với bác ma hoàng cùng cửu ma hoàng mà nói, trong lòng càng là biệt khuất oán hận. Hai đại ma hoàng bị một cái hậu bối làm chật vật không chịu nổi, cuối cùng còn bị truy chặt, đây là bực nào biệt khuất, truyền ra ngoài, mặt mo cũng không có chỗ đặt. Mắt thấy tam đại ma hoàng thế mà không chút do dự quay người mà chạy, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất kinh ngạc, rất nhớ đuổi về phía trước, cho dù là có thể trấn áp một cái. Cái kia muốn cứu ra sư phụ khí tôn hạ hầu sấm gió cơ hội cũng phải lớn hơn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nhịn được, không có truy sát đi lên, trong lòng hơi cân nhắc, trấn áp một tôn ma hoàng cũng không dễ dàng. Nếu là này quỷ dị chi địa đột nhiên biến mất, cái kia hết thảy đều đem ngựa bên trên đảo ngược, xui xẻo liền lập tức là mình. Huống chi còn có mọi người tại cổ trên chiến thuyền, không cách nào rời xa, sợ ra biến cố, là thật sao? Cái kia tam tôn ma hoàng thế mà chạy trốn, cổ to lớn chiến thuyền giáp lớp học. Thất Gia Tuấn, Đường Ngũ, Vu Tước mấy người màu đậm chấn kinh ngạc, nhìn cái kia tam tôn ma hoàng chật vật mà chạy thân ảnh, cơ hồ là không cho phép tin. Đây chính là tam tôn đường đường địa ma hoàng A, thế mà chật vật mà chạy, đây nếu là truyền ra ngoài, sợ là cũng không có ai sẽ tin tưởng đi. Cục cục, một lát sau, Thất Gia Tuấn mấy người hít vào khí lạnh, hai tên kia thực sự quá kinh khủng, để tam tôn ma hoàng chật vật mà chạy, bực này chiến tích đủ để xưng là phong cách vô địch. Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần mấy người lần thứ hai rơi vào to lớn chiến thuyền bong thuyền, tướng thần bị thương, lộ ra mang theo chật vật, nhưng so với Đỗ Thiếu Phủ lại là tốt hơn không ít. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người tại chậm chậm quỷ dị khôi phục, khoác đầu tán, trên người vết máu ánh sáng, tự dưng lạnh thấu xương, tựa như chiến thần. Ngươi không sao chứ? Cốc Tâm Nhan, Thất Gia Tuấn, Vu Tước, Phượng Hàng mấy người súng lại đi lên, chấn kinh ngạc thần sắc hóa thành quan tâm, không có đại sự. Đỗ Thiếu Phủ cho mọi người một nụ cười, lắc đầu ra hiệu bản thân không ngại, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía giờ phút này bốn phía vẫn còn đang tràn ngập âm vang phong lôi chi thanh cái kia mấy chục kiện thánh khí. Đỗ Thiếu Phủ song đồng có hào quang cướp động, giống như thoáng chút đâm chiêu, thánh binh có linh, mời theo học sinh rời đi, một ngày kia, kế thừa chư vị tiền bối phong thái, tái hiện Thiên Vũ Học Viện huy hoàng. Có chút ngửa mặt, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn cái kia hơn 10 thanh thánh khí xoay người thi lễ. Đây đều là lúc trước Thiên Vũ Học Viện tiền bối lưu lại thánh khí có linh, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ mạnh thu, muốn mời đi cái này một nhóm thánh khí, thánh binh có linh, mời theo học sinh rời đi, một ngày kia, kế thừa chư vị tiền bối phong thái, tái hiện Thiên Vũ Học Viện huy hoàng. Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Đường Ngũ mấy người Thiên Vũ Học Viện học sinh thấy thế, lập tức đứng sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, cùng nhau mở miệng hành lễ, trên đầu vai Thiên Vũ Học Viện huy chương tràn ngập ra hào quang chói sáng. Ông ông, chúng binh phong lôi âm vang, như thích như khóc, giống như là tại kể ra cái gì, sau đó mấy chục kiện thánh khí quay chung quanh ở tại Đỗ Thiếu Phủ, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan ngang bên cạnh, một đám pháp khí quay chung quanh xoay quanh, phóng thích sáng chói phù văn chói mắt quang mang, dạng này một màn rất là rung động, hắn thành công. Phượng Hàng chọn mắt, hắn biết những thứ này Thiên Vũ Học Viện tiền bối lưu lại thánh khí đồng ý đi theo cách, đây cũng là mấy chục kiện thánh khí a. Đủ để cho đương thời tất cả thế lực mắt trợn tròn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ sửa sang lại cổ to lớn chiến thuyền, tìm được Thiên Vũ Học Viện tiền bối lưu lại truyền thừa, đều chất chứa tại di cốt bên trong, còn có không ít túi càn khôn, cất giấu đại lượng hiếm thế tài nguyên tu luyện. Cái này cổ chiến thuyền cũng là trọng bảo, sợ là sẽ không ở một kiện thánh khí phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chầm chầm về phía cổ chiến thuyền, dạng này cổ chiến thuyền bất phàm, bản thân cũng trọng bảo, còn sẽ không tại một kiện phổ thông thánh khí phía dưới. Sau hai canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ cười, thân là linh phù sư, tại luyện khí tạo nghệ bên trên, mặc dù không có đạt tới khí phù sư tầng thứ cấp độ, nhưng là xem như có chỗ nghiên cứu, hiểu rõ chiến thuyền này ảo diệu. Cái này của chiến thuyền giống như là một kiện thánh binh, đã nhiều năm như vậy, đã trở thành vật vô chủ, có lẽ là lúc trước Thiên Vũ Học Viện cường giả tại cuối cùng thời khắc, bên ngoài không biết lồng năng lượng, cố ý đem chiến thuyền này lưu lại, cho nên cũng không có nhận chủ. Nói tóm lại, chiến thuyền này là vật vô chủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết chiến thuyền ảo diệu, có thể đem lấy đi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhức đầu, này quỷ dị chi địa áp chế tu vi, cũng cũng áp chế lực lượng nguyên thần cùng tất cả thủ đoạn, muốn lấy đi cái này chiến trường to lớn, cũng chỉ có đem hắn nhận chủ, có thể tình huống hiện tại, căn bản không có biện pháp nhận chủ, chiến thuyền này từ bỏ cũng liền từ bỏ, nói không chừng còn có cơ hội tới đến, nhưng trên chiến thuyền nhiều như vậy tiền bối thi cốt, ta nghĩ mang đi ra ngoài nhập thổ vi an. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ngưng lại, không nghĩ kể Thiên Vũ học viện tiền bối thi cốt lưu ở nơi đây, nhiều như vậy thi cốt, chỉ có thu chiến thuyền này mới có thể mang đi, giờ phút này mình cũng hoàn toàn không có cách nào vận dụng hoang cổ không gian cùng tử lôi huyền đỉnh. Đám người nghe vậy, một mảnh trầm mặc, bên trong không gian này bị áp chế, ai cũng không có cách nào. Phượng Hà nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, do dự một hồi, cắn răng, hỏi, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có lẽ có thể thành công. Nhưng tối đa chỉ có thể đủ tiếp tục số chớp mắt thời gian, người có thể thành công. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2097, hai cái lão già. Nếu là có biện pháp, có thể thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, ta Phượng Hoàng nhất tộc có một loại thủ đoạn, đến từ Chu Tước, cũng không phải là tất cả Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử đều có thể nắm giữ. Ta cũng chỉ có thể động hơi có liên quan đến, có thể ảnh hưởng không gian, này quỷ dị không gian áp chế tu vi, có lẽ ta có thể để cho khôi phục mấy giây lát, nhưng là nhiều nhất mấy giây lát. Phượng Hàng nói ra, đó là lá bài tẩy của hắn, cực ít vận dụng, cần hao phí cái giá cực lớn. Đỗ Thiếu Phủ cùng Phượng Hàng thương nghị, để đám người rời đi trước chiến thuyền, để Phượng Hàng thi triển thủ đoạn, thử nghiệm khống chế chiến thuyền, sau đó Đỗ Thiếu Phủ vừa thần. Thất gia Tuấn mấy người đưa tiễn chiến thuyền về sau, cùng Phượng Hàng về tới trong khoang thuyền, hai người nhìn nhau, đều là sắc mặt ngưng lại, Phượng Hàng nhẹ gật đầu, tay tại ngưng kết, tại cái này trong không gian quỷ dị, tất cả thủ đoạn bị áp chế, nhưng giờ phút này Phượng Hàng trong tay quỷ dị tay dục kết ở giữa, lại là có phù lục bí văn lướt đi, trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt như cuồng triều vậy tuôn ra, một cổ nóng bỏng ngũ thải hỏa diễm phun trào, chíp chíp, trong nháy mắt, một cái Phượng Hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, tê minh to rõ, bạo đáng sợ uy thế, giờ khắc này, cả chiếc thuyền lớn đang rung động, ở nơi này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức cảm giác được trong cơ thể mình huyền khí không còn bị áp chế, ở bên trong thần khuyết quanh minh, trong đầu nguyên thần đã ở sôi trào, Đỗ Thiếu cảm giác chút giật mình, không nghĩ tới Phượng Hoàng thật đúng là có thể ảnh hưởng cái này không gian quỷ dị, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì đình trệ, tay dục kết, lấy nguyên thần chi lực cùng trên người tinh huyết nhận chủ cái này cổ chiến thuyền, tất cả cấp tốc, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cũng không xa lạ gì. Ta không chịu nổi, chỉ là mấy tức, như Phượng Hàng sở liệu, hắn đã không cách nào chèo chống, như ẩn như hiện Phượng Hoàng hư ảnh trong nháy mắt biến mất, không gian lần thứ hai khôi phục bình thường, xoẹt, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, tại chiến thuyền bên ngoài Thất Gia Tuấn mấy người kinh ngạc ngạc nhiên trong ánh mắt. Cái kia cự đại uyển như bao la quảng trường vậy chiến thuyền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt, hai bóng người giống như là quỷ dị từ trong hư không lướt đi, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Phượng Hàng, bao phủ cổ chiến thuyền lồng năng lượng, cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa, không còn có bất kỳ động tĩnh gì. Thành công, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui mừng, giờ phút này một chiếc nửa khối lớn chừng bàn tay chiến thuyền nâng ở trong lòng bàn tay, tràn ngập hào quang, lộ ra một cổ khí tức cổ xưa. Chính là đã nhận chủ cổ chiến thuyền, bên trong lại chính là Thiên Vũ học viện đời trước thi cốt, Phượng Hàng sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất suy yếu tiều tụy, đóng ngoặc vuông, quá tốt rồi, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ đám người súng lại đi lên, nhìn Phượng Hàng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này thật đúng là có vào biện pháp, đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ đối với Phượng Hàng gửi tới lời cảm ơn, đem cổ chiến thuyền thu vào trong ngực, chiến thuyền này là áp súc bảo vật. Cũng không có biện pháp để vào trong túi càn khôn, lại không biện pháp mở ra hoang cổ không gian cùng tử lôi huyền đỉnh, cũng chỉ có thể thiếp thân trước đeo, không đáng nhắc đến. Phượng Hàng cười khổ, so sánh dọc theo con đường này cái này ma hoàng trong lúc vô hình đối với mọi người bảo hộ, bản thân mặc dù vừa mới tiêu hao rất nhiều, lại là không tính là gì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Phượng Hàng, song đồng tại trong hốc mắt có chút không có hảo ý đi lòng vòng, nói ra cái này Phượng Hoàng nhất tộc thủ đoạn rất là thần kỳ. Nếu là gặp lại thánh cảnh tu vi người, có lẽ có thể có tác dụng lớn a. Phượng Hàng còn có thủ đoạn như thế, có thể làm cho này quỷ dị không gian khôi phục bình thường. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ thầm, nếu là gặp lại ma giáo hoặc là cái khác đối địch thánh cảnh cường giả lời nói, lấy Phượng Hàng thôi động thủ đoạn để cho mình khôi phục ngắn ngủi bình thường, cũng đủ để có thể trấn áp hoặc là đánh giết một tôn bị áp chế thánh cảnh cường giả, Sớm biết, vừa mới trước đây không lâu cửu ma hoàng, bác ma hoàng đám người căn bản trốn không thoát, ngươi đừng suy nghĩ, Phượng Hàng sao có thể không biết Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ một chút, mang theo cười khổ, nói ra, đừng nói ta trong thời gian ngắn không cách nào lại lần vận dụng, dù là vận dụng, cũng còn không có loại kia tu vi tạo nghệ có thể chỉ ảnh hưởng ngươi, tối đa chỉ có thể đủ ảnh hưởng bản thân mấy giây lát, một khi thi triển, đến lúc đó ngược lại có thể sẽ tương trợ đối thủ một chút sức lực, dạng này sao, Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, nếu là Phượng Hàng thi triển cái kia thủ đoạn, không cách nào chỉ làm cho mình ở cái này trong không gian quỷ dị không chịu đến áp chế, mà để đối thủ cũng đồng thời không chịu đến áp chế, đây nếu là gặp gỡ thánh cảnh cường giả, ngược lại là biết gậy ông đập lưng ông, nghỉ ngơi một lát, sau đó Đỗ Thiếu Phủ quyết định nghỉ ngơi một lát, thương thế trên người không nhẹ, này quỷ dị chi địa bên trong hồi phục nhục thân rất nhanh, nhưng nhục thân chi lực tiêu hao rất lớn, đối chiến hai đại ma hoàng để mình bây giờ rất suy yếu, nếu là loại tình huống này gặp lại thánh cảnh tu vi người, nhục thân chi lực mình cũng ăn thiệt thòi, cần khôi phục một chút mới được, huống chi tướng thần thương thế trên người thoạt nhìn, cũng là không thoải mái, đám người ngay tại cách đó không xa, tìm được địa phương ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ chữa thương, khôi phục thể lực, một lát sau, Đỗ Thiếu đòn khiên thân có kim quang quanh quẩn, một cổ bá đạo vô cùng khí tức khuếch tán, bên ngoài thân phía trên, có tử kim hồ quang điện ba động, theo tử kim hồ quang điện ba động, Đỗ Thiếu Phủ đầu vai bị đuôi bọ cạp xuyên thủng huyết động, còn có tanh trọng thương, đều là tại chậm chậm khôi phục bên trong, dạng này khôi phục độ, để Phượng Hàng, Thất Gia Tuấn mấy người có chút mắt trợn tròn, thân thể như vậy quá biến thái, rất khủng bố. Chưa từng đặt chân thánh cảnh, lại là đã có thể cùng thánh cảnh tầng thứ cường giả nhục thân quyết đấu, đây là bản thân cường đại, ở nơi này quỷ dị chi địa, trên đường đi bị áp chế thực lực tu vi, trải qua lần đầu đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ hồi tưởng lại, nhục thân chi lực mới là của mình căn cơ, đây là bản thân cường đại, làm trừ bỏ trên người tu luyện áo nghĩa cùng cấp độ thực lực, nhục thân mới là của mình căn bản, nhục thân là căn cơ, là gánh chịu, là căn bản, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, có chút hiểu được, tướng thần ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ hắc sát chi khí, bao phủ cái kia thần võ tài năng bất phàm, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái mỹ nam tử, bản thể biết kinh khủng như vậy, thời gian chậm chậm mà qua, mảnh này quỷ dị chi địa rất yên tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần đều ở khôi phục bên trong, hô, mấy canh giờ về sau, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt hai con ngươi rung lên, sau đó hai mắt mở ra, trong mắt có kim quang chói mắt, như là có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh muốn từ trong hai con ngươi viện bạc ra, khí tức chấn động hư không, bực này động tĩnh, để đám người liên tiếp thức tỉnh, đứng lên thần tới, đông đốt, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mở rộng cái lưng mệt mỏi, trên người xương cốt khớp nối truyền ra đùng đùng tiếng vang, lộ ra một loại lực lượng bạo tạc cảm giác, nhưng giờ phút này trên người Đỗ Thiếu Phủ lại là áo bào tím lam lũ, tia có chút lộn xộn rối tung, là bên trên một trận chiến cùng hai đại ma hoàng quyết đấu lưu lại, gia hỏa này, thế mà ở chỗ này cũng có thể khôi phục biến thái như vậy, Phượng Hàng, Thất Gia Tuấn cùng không ít lão nhân âm thầm tắt lưỡi, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, tự hồ là đã không ngại, đây chính là ở nơi này bị áp chế quỷ dị chi địa A, khôi phục độ quá biến thái, sưu sưu, đột nhiên, xa hành vào âm thanh xé gió triệt mà đến, có hai bóng người từ hư không chĩa xuống đất phá không mà tới, có người đến rồi, là địch hay bạn, Thất Gia Tuấn mấy người ngẩng đầu nhìn, nhìn loại kia thân ảnh, tự hồ tu vi không thấp, hai bóng người rơi xuống, khí tức trên thân cổ lão, bất kỳ cái gì một cái, cũng không phải phổ thông, là hai cái này lão già, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Mà khi hai đạo thân ảnh kia rơi xuống, nhìn hai người kia, sắc mặt Thất Gia Tuấn chính là không khỏi cười khổ trầm xuống, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không nghĩ tới ở đây gặp được hai cái này lão già. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2098, hai cái lão già. Nếu là có biện pháp, có thể thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, ta Phượng Hoàng nhất tộc có một loại thủ đoạn, đến từ Chu Tước, cũng không phải là tất cả Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử đều có thể nắm giữ, ta cũng chỉ có thể động hơi có liên quan đến, có thể ảnh hưởng không gian, này quỷ dị không gian áp chế tu vi, có lẽ ta có thể để cho khôi phục mấy giây lát, nhưng là nhiều nhất mấy giây lát. Phượng Hàng nói ra, đó là lá bài tẩy của hắn, cực ít vận dụng, cần hao phí cái giá cực lớn, Đỗ Thiếu Phủ cùng Phượng Hàng thương nghị, để đám người rời đi trước chiến thuyền, để Phượng Hàng thi triển thủ đoạn, thử nghiệm khống chế chiến thuyền,

Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu ánh mắt đảo qua phương này đám người, trước tiên gặp được Đỗ Thiếu Phủ, hai người ánh mắt bỗng nhiên rung động, mắt đối mắt một chút, lập tức tràn ngập ra hàng quang cười lạnh, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, trời trợ giúp vậy, địch không không thù độc tôn thuật từ lạnh cô khoa chiến. Tần Hoành Long thần sắc sát ý tràn ngập, cười lạnh không thôi, đây quả thực là đưa tới cửa, địch không không thù độc tôn thuật từ lạnh cô khoa chiến, Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu sao, nguyên bản bọn hắn còn nghĩ ở bên trong tìm một cơ hội đánh giết tiểu tử kia, có già lâu bá thiên, nguyệt thánh, huyền cổ bọn người ở tại, cơ hội như vậy quá khó tìm, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, có thế không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này thế mà là một người mang theo mấy con cá nhỏ tại, quả thực là cơ hội trời cho. Long Thiên Triêu ánh mắt đảo qua bốn phía, muốn biết còn có hay không cường giả tại phụ cận, hắn có chút bận tâm, nếu là huyền cổ, già lâu bá thiên đám người đều tại đây địa, đến lúc đó bọn hắn liền phiền toái. Kết quả, Long Thiên Triêu phát hiện phụ cận căn bản không có già lâu bá thiên đám người, thật đúng là chỉ có tiểu tử kia một người mang theo mấy con tiểu ngư, cơ hội trời cho, giải quyết cái này hậu hoạn. Long Thiên Triêu thanh âm trầm thấp, lộ ra sát ý, trong mắt như là có long ảnh đang chấn động chìm nổi. Rất là đáng sợ. A, đột nhiên, Tần Hoành Long phát hiện rất không bình thường một màn, tiểu tử kia đang hướng về bọn hắn đi tới, trực tiếp đi tới, liền công đều không có ngoặt, trực tiếp mà tới. Cái này khiến Tần Hoành Long rất kỳ quái, theo đạo lý mà nói, tiểu tử kia không có khả năng không thấy bọn hắn a, nhưng bây giờ không chỉ không có chạy, ngược lại là trực tiếp đi tới, đây là thế nào? Trong nháy mắt, Tần Hoành Long hồ nghi, trong đầu tại cấp tốc ở giữa chuyển qua thiên bách suy nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ dạng này một quyền, kim quang tràn ngập tại nắm đấm bên ngoài thân bao trùm, toàn nhục chi trước không gian trực tiếp vặn vẹo, giống như là tùy thời muốn bị áp súc chợt nổ tung đi. Chẳng lẽ, đột nhiên, Tần Hoành Long nghĩ tới một việc, chẳng lẽ tiểu tử này là muốn đối với hắn đầu hàng sao? Tần Hoành Long trong lòng lập tức củ kết, mặc dù nói đối với cái này tiểu tử hận thấu xương, chém thành muôn mảnh cũng không đủ lắng lại lửa giận của hắn, nhưng nếu là tiểu tử này thật muốn đối với hắn đầu hàng, muốn trở về pháp gia lời nói, vậy thật đúng là giết chết đáng tiếc a. Đóng ngoặc vuông, dạng này một tên tiểu tử, nếu là trở về pháp gia, đương thời về sau ai còn có thể đánh đồng, trước kia tất cả ân oán, xóa bỏ cũng không phải là không thể được. Tần Hoành Long càng nghĩ càng có khả năng, dù sao tiểu tử kia nương còn tại pháp gia a, có chỗ cố kỵ, giờ khắc này ở nơi đây gặp lại hắn và Long Thiên Triêu, tiểu tử kia tự biết một con đường chết, cho nên muốn đầu hàng, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ như vậy, Tần Hoành Long trong lòng không khỏi là có chút âm thầm đắc ý. Lúc trước thế nhưng là hắn cố ý để cho người ta giam lỏng tiểu tử này nương, một mặt là muốn dự phòng Đỗ Thiếu Cảnh không vào tiểu tử này theo gót, thứ hai cũng là dự phòng một ngày kia tiểu tử này thật sự có thể trưởng thành lên. Bây giờ xem ra, hắn ban đầu một bước kia cờ đi quá đúng, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần liền như vậy trực tiếp tiêu sái đến, cách Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu đã không đủ trăm trượng, khoảng cách như vậy đối với bọn hắn mà nói, đã rất gần, gần đến đủ để chớp mắt bạo khởi công kích. Tiểu tử, hôm nay lại không có người che chở các ngươi. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Tần Hoành Long cười lạnh, hắn đã quyết định, cho dù là tiểu tử này muốn đầu hàng, hôm nay cũng phải thật tốt thu thập một chút tiểu tử này không thể. Mài mài hắn ngạo khí, chèn ép hắn càng rỡ, bằng không về sau sợ là cũng không dễ khống chế. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lướt qua Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu, đáp lại một câu nói như vậy. Khuôn mặt một mực mang theo một loại nét cười của giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường. Tần Hoành Long sững sờ, lập tức từ vừa mới đắm chìm trong mộng lập tức thức tỉnh. Tiểu tử này ở đâu là đầu hàng bộ dáng a? Đây rõ ràng là khinh thường bọn họ a. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Tần Hoành Long nổi giận, hai con ngươi phát sáng, hàng quang đấu bắn, thanh âm chấn động hư không. Chỉ bằng các ngươi hai cái này lão già sao, sợ là còn chưa đủ, còn không biết là ai muốn chết đâu. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nói, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh đường cong, bớt nói nhảm, động thủ, sao không thù thù mới tôn học từ tháng nặc chỉ tình. Long Thiên Triêu nổi giận, hai con ngươi ba động long ảnh, tiểu tử kia mở miệng một tiếng lão già thế nhưng là bao quát hắn ở bên trong, để hắn giận không thể nói, đây là cơ hội trời cho, Long Thiên Triêu muốn tự tay giải quyết tiểu tử này, miễn cho rơi vào trong tay Tần Hoành Long, phải biết trên người tiểu tử kia thế nhưng là có không ít trọng bảo cùng bí mật, xoẹt. Long Thiên Triêu xuất thủ, bị áp chế tu vi, thân ảnh tốc độ cũng giống vậy nhanh như thiểm điện, trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt cho đến, một đạo trảo ấn xé rách hư không, như là long trảo liệt không, có thể phá hủy tất cả, chí tôn thú tộc uy áp không giảm, Long tộc nhục thân hạng gì cường hãn, tại cái này áp chế quỷ dị chi địa, long uy y nguyên hiển hách, ngươi lão già này là của ta. Nhẹ giọng lời nói từ tướng thần trong miệng truyền ra, hắc sát chi khí phun trào, trực tiếp ngăn cản hướng về phía Long Thiên Triêu mà đến. Ầm, Tần Hoành Long cũng xuất thủ, trên người có quang mang bao phủ, để chung quanh thiên địa rung động, một cổ to lớn ba động lập tức quét sạch mở đi ra, nổi lên ba động đến nơi xa, giống như là muốn đem bốn phía này hư không cũng ép nổ ra đi. Phượng Hàn chờ ở nơi xa cũng chịu ảnh hưởng. Tiểu tử, lần này ngươi chấp cánh khó thoát, Tần Hoành Long hét to, thân ảnh như thiểm điện, vung tay vỗ tay, lòng bàn tay trước đó có sáng chói phù văn chiếu rọi hư không, tràn ngập to lớn khí tức. Tần Hoành Long rất mạnh, nhục thân chi lực cũng có thể trấn áp tứ phương, đập nát bầu trời, đối Đỗ Thiếu Phủ vào đầu đánh ra mà đến. Lão già, ngươi tự đại. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp một quyền đụng nhau mà đến, bá đạo vô cùng khí thế bỗng nhiên trực trùng vân tiêu, bang bang, trầm thấp hai đạo như sấm rền năng lượng đụng nhau tiếng tại cùng lúc truyền ra, có hư không vỡ nát, năng lượng triều dân quét sạch, bốn phía đại địa liên tiếp sụp ra, tướng thần cùng Long Thiên Triêu đồng thời đẩy lui, bước chân lão đảo, bàn chân qua, mặt đất khe hở rạn nứt, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại là chỉ đẩy lui ba bước liền ổn định thân thể, mà Tần Hoành Long bàn chân lại là sát mặt đất thẳng tắp đẩy lui, trọn vẹn mấy chục trượng mới đứng vững thế lui. Tần Hoành Long bàn chân đập mạnh địa, bốn phía nham thạch nổ tung, sắc mặt trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng kinh hãi thay thế. Tần Hoành Long giật mình, thần sắc cơ hồ là tiếp cận ngốc trệ, bàn tay của hắn tại run lên, truyền đến một loạt đau đớn, thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Cái này sao có thể? Tần Hoành Long không cho phép tin, tiểu tử này làm sao lại có thực lực như thế? Cái này nhất định không phải chân thực, hắn đường đường thánh cảnh tu vi người, lúc trước nếu không phải lần lượt có Phục Nhất Bạch, Nguyệt Thánh, và Lâu Bá Thiên đám người nhúng tay, tiểu tử này như con kiến hôi đã không biết chết bao nhiêu lần, lúc này mới bao lâu, tiểu tử này tại sao có thể có như vậy thực lực, ngao ô, Tần Hoành Long không tin đây là sự thật, lại lần nữa ra tay, thân ảnh chỉ xuống đất nhúng người nhảy lên, nhục thân chi lực không giữ lại chút nào bộc phát. Tự thân bên cạnh hư không trong lúc mơ hồ có tinh thần hư ảnh hiển hiện, có hung thú gào thét, hung cầm hiển hiện, dị tượng giữa trời, đây là một loại thân thể đại thế, vô cùng bại ép mà đến, uy áp lâm thế. Đỗ Thiếu Phủ phía sau kim quang sáng chói, đột nhiên từ trong cơ thể nộ dân trào ra, trong nháy mắt, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, kim quang tràn đầy, tựa như kim sắc diệu nhật bốc lên, rộng thùng thình đại bằng kim sĩ, giống như như lưỡi đao đại bằng linh vũ từ hai cánh bắn ra ra. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ so với lúc trước càng thêm cứng cỏi cùng đáng sợ, 36 cái chân bằng chi vũ càng là dung nhập trong đó, hình thành sắc bén răng cưa hình. Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ vỗ cánh quét sạch, phù diêu vỗ cánh, năng lượng như triều dân quét sạch, đem không gian chấn vỡ, đem Tần Hoành Long quanh thân dị tượng tồi khô lạp hủ vậy quét ra. Tiểu tử, để mạng lại. Tần Hoành Long đại thế phía trước, nhưng chân chính sát chiêu ở phía sau, thân ảnh thả người đáp xuống, hàng quang đấu bắn, một quyền mang theo phá thiên chi địa, hung hăng đối còn tại mặt đất Đỗ Thiếu Phủ bạo xua nát ép. Ầm, một quyền này như là Thái Sơn áp đỉnh, sát ý cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ triển khai duỗi đến, kim quang dũng động hai con ngươi mắt thấy đáp xuống Tần Hoành Long, một loáng sau, bước chân bỗng nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, chỉ nghe mặt đất vỡ ra, không khí nổ tung, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch. Đối mặt với Tần Hoành Long cái kia lao xuống bại ép mà đến một quyền, Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào sặc sỡ một quyền, vung tay hung hãn trực tiếp oanh ra, ầm, Đỗ Thiếu Phủ dạng này một quyền, kim quang tràn ngập tại nắm đấm bên ngoài thân bao trùm, toàn nhục chi trước không gian trực tiếp vặn vẹo, giống như là tùy thời muốn bị áp súc chợt nổ tung đi, ù ù, song quyền hung hãn đối cứng ở cùng nhau, tại va chạm sát na, truyền ra lưỡi mát vậy năng lượng trầm đục âm thanh, từng vòng gợn sóng năng lượng quét sạch mà ra. Quanh mình không gian mảnh vỡ sụp đổ, bốn phía đại địa nổ tung lên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lâm vào mặt đất, bàn chân chớ xuống mặt đất khe hở, cơ hồ muốn bao phủ đầu gối, bốn phía mặt đất khe hở như là mạng nhện đồng dạng lan tràn đến nơi xa. Hừ, Tần Hoành Long yết hầu truyền ra tiếng rên rỉ, thân thể từ giữa không trung giống như là đường vòng cung đồng dạng bị chấn khai, bên ngoài trăm trượng mới rơi xuống đất, đạp đạp, Tần Hoành Long hoảng hốt trở ra, chật vật ngừng bước, sắc mặt trắng bệch, yết hầu cuồn cuộn, cố nén thể nội phiên trào khí huyết. Giờ phút này, Tần Hoành Long một đôi nhãn cầu cơ hồ là muốn trừng ra hốc mắt, hắn không thể tin, hắn toàn lực phía dưới, lại còn rơi vào hạ phong, ăn cực lớn thiệt ngầm, quả đấm của hắn tại rung lên, một loạt kịch liệt đau nhức đánh tới, Nếu là nhìn kỹ, nắm đấm mặt ngoài đã có thật nhỏ khe hở, có tơ máu tràn động. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2100, lại không kêu gào tiền vốn. Tần Hoành Long có chút run, hắn biết cái này áp chế quỷ dị chi địa có thể áp chế tu vi cùng thủ đoạn. Tất cả chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực. Hắn từ tu luyện bắt đầu liền tu luyện qua không tầm thường rèn thể chi pháp. Nhục thân không nói so sánh long tộc mấy người như thế lấy nhục thân hoành hành chí tôn thú tộc, nhưng là tuyệt đối không kém lắm. Nhưng bây giờ, Tần Hoành Long lại là không hề nghĩ tới tại nơi trước mặt hạnh, bản thân thánh cảnh tu vi cơ thể người, sẽ có vẻ như vậy chật vật. Tại sao có thể có cơ thể biến thái như vậy? Tần Hoành Long kinh hãi, ánh mắt tại vì đó run rẩy. Bang bang, cách đó không xa tướng thần cùng Long Thiên Triêu đối quyết cũng lần thứ hai kéo lên màn mở đầu, hai bóng người nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đụng nhau mấy chục chiêu, bành, một quyền đối cứng, tướng thần cùng Long Thiên Triêu thân thể đồng thời đẩy lui. Long Thiên Triêu khuôn mặt của vẻ già nua bên trên vì đó hung hăng kinh hãi, người trước thực lực để hắn cũng làm theo là khó có thể tin, nhưng lập tức khóe miệng có một vòng cười lạnh thép ra, hừ, hừ lạnh một tiếng, Long Thiên Triêu vung tay năm ngón tay khép lại, hóa thành năm đạo ô quang, đó là xé rách năm đạo hư không khe hở, không khí nổ tung, từ một loại cực kỳ xảo trá quỷ tích, nhanh như tia chớp chụp tới khuôn mặt của tướng thần, khanh, tướng thần ánh mắt trầm xuống, bỗng dưng trên người có biến hóa quỷ dị. Vung tay lắc một cái, sắc bén năm ngón tay tựa như lưỡi đao lóe ra xâm nhiên hàng quang tà thân ra, cánh tay hoàn toàn hóa thành kim mao hống lợi trảo, đem Long Thiên Triêu được chống cự mà xuống, lập tức thân thể từ cánh tay bắt đầu, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng to lớn kim mao hống bản thể, kim mao hống, Long Thiên Triêu thần sắc đại biến, có chút hung hăng rung lên, thân thể của vẻ già nua trong nháy mắt bành trướng ánh sáng, tiếng long ngâm vang vọng hư không, ngao, long khiếu trận trận, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không vân hải cuồn cuộn, có liệt diễm tràn ngập, toàn bộ hư không giống như là bị đè nát. Long Thiên Triêu tại bành trướng ở giữa chen bể hư không, một đầu vô cùng to lớn, chiều dài không cách nào lường được cự long lập tức thép, long trảo có thể xé rách hư không. Cái này cự long thép, một nửa thân rồng xuất hiện ở bầu trời vân hải bên trong, nhìn không thấy vĩ, toàn thân tràn ngập liệt diễm bao trùm long lân, lại là cho người ta một loại cứng cáp tựa như sắt thép cảm giác, dữ tợn trên đầu. Long đồng tựa như màu đỏ lỗ đen, giống như là có thể thôn phệ thiên địa, chúng sinh nhẫn không chuyển giật mình, dạng này uy áp, để xa xa thất gia tuấn các loại, rất xa nhìn qua, cũng nhẫn không trát ra hàn ý, trống, tướng thần thân thể bước ra, ngay tại Long Thiên Triêu hóa thân bản thể chen bể hư không thời khắc, lại là không lùi mà tiến tới, giữ tận thân thể nghiêng nghiêng, hai tay lợi trảo múa, hắc sát chi khí tựa như long quyển phong bão quét sạch, thế công tựa như mưa to đổ xuống mà ra. Thế như bôm lôi, tướng thần từng đạo lợi trảo thay nhau rơi vào Long Thiên Triêu thân rồng bên trên. Ngao, Long Thiên Triêu gào thét, long khiếu kinh thiên, trên người bền chắc không thể gãy long lân thế mà lộ ra phá toái dấu vết, có long huyết tràn ra, thân rồng khổng lồ bốc lên, long trảo liệt không, hỏa diễm dâng trào, Long Thiên Triêu nhẫn nhịn đau nhức đối cứng ở giữa, lúc này mới vừa thần thế công chống cự mà xuống, cả hai tách ra, tướng thần thân thể lui ra phía sau, tóc vàng khắp cả người, vẫy liệt trong vắt. Lợi vô dụng như khúc câu, huyết tinh sâu mũi, mắt đỏ như đang sa, nhìn chằm chằm Long Thiên Triêu, trong mắt nóng bỏng, giống như là thấy được con mồi đồng dạng, mắt thấy ánh mắt của tướng thần, Long Thiên Triêu không khỏi cảm giác được tâm thần rung lên, kim mao hống, đây chính là long tộc đối thủ một mất một còn, có thể sát long thôn vân, trống, tướng thần giữ tận thân thế lần thứ hai đập ra, bay thẳng Long Thiên Triêu, ngao, Long Thiên Triêu kinh hãi, bị thương nổi giận, cũng là cường ngạnh đối kháng. Đóng ngoặc vuông, phanh phanh phanh, kinh người va chạm điên cuồng bạo, tướng thần kim mao hống cùng Long Thiên Triêu thân rồng kịch liệt quyết đấu, nương theo lấy trầm thấp đụng nhau trầm đục tiếng truyền ra, còn có cả hai bản thể bên trong lực lượng kinh khủng ba động, cả hai một cái kim mao hống bản thể, một cái long tộc thân thế, đều là nhục thân nhân vật cường hãn, như thế kịch liệt đụng nhau chỗ lan tràn ra cuồng bạo chi lực, làm cho nơi xa Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn đám người da đầu tê dại, đặc biệt là Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ đám người, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ là nhục thân chi lực, lại có thể quyết đấu đến đáng sợ như thế mức độ kinh người, tướng thần rất khủng bố, Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn, Âm Dương Gia một ít lão nhân mắt thấy cùng Long Thiên Triêu kịch chiến tướng thần vì đó rung động mắt, tướng thần lúc trước có thể tại ma giáo bát ma hoàng hắc ám trước mặt Phượng Hoàng bất phân thắng bại, đã rung động tất cả mọi người, nhưng so ra mà nói, bọn hắn đối với bát ma hoàng so sánh lạ lẫm, đối với Long Thiên Triêu càng thêm quen thuộc hiểu rõ một chút. Long Thiên Triêu mạnh, thân là thánh cảnh cường giả, Long tộc bản thể, đã là không cần nói cũng biết. Giờ phút này cái kia cả hai tại vật lộn, tướng thần thậm chí có thể chiếm cứ có chút thượng phong ưu thế, đây là bực nào đáng sợ kinh người. Lão già, nơi đây rất công bằng, lại không tới phiên ngươi kêu rầm rĩ. Đỗ Thiếu Phủ cũng triển khai tiếp tục thế công, đây là cơ hội khó được, nếu là không cách nào trấn áp cái này Tần Hoành Long liền trực tiếp trấn sát, phía sau đại bằng kim xí vỗ, khôi phục phi hành ưu thế, trong tay tử kim quang mang đại thịnh, tử kim thiên khuyết nắm chặt trong tay, thế như lôi đình, kiếm quang phá không, sát ý quét sạch phương này quỷ dị thiên địa, hạnh nát. Tần Hoành Long âm trầm gầm thét, mặt mo khó coi đến rồi cực hạn, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ chủ động thế công, nhưng lại phải không đến không chống lại đi lên, giết. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, kim quang phun trào, tựa như hình người chân bằng, kiếm quang ngập trời, bao phủ Tần Hoành Long. Tần Hoành Long hay không thời gian gầm thét, nhục thân chi lực đã không giữ lại chút nào, phối hợp các loại nhục thân thủ đoạn, nhưng vẫn là bị áp chế, mỗi một lần bị ép đối cứng đều muốn bị đẩy lui. Phốc, hơn 10 chiêu về sau, Tần Hoành Long trong miệng một ngụm máu tươi rốt cục nhẫn không rủa ra, quần áo cũng lam lũ bắt đầu, bị kiếm quang cắt vỡ, ngay cả bên tai tia cũng bị chém rụng không ít, quá cường hãn. Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn mấy người có chút cười khổ, bọn hắn nguyên bản còn có chút bận tâm Đỗ Thiếu Phủ, dù sao cái này ma vương trước đây không lâu còn đối chiến qua hai tôn ma hoàng, nhưng giờ phút này xem ra, cái này ma vương thật đúng là đã triệt để khôi phục, hai tôn ma hoàng đều bị hắn nghiền ép mà chạy, tại cái này sức áp chế quỷ dị, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, Tần Hoành Long một cái như thế nào lại có thể địch nổi cái này ma vương, cục cục, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước mấy người có chút đảo nuốt nước bọt, gò má của động lòng người không ngừng có chút biến hóa nhìn Tiền Phương tỷ thí hai người, cái kia ma vương tựa như tuyệt thế hung thú, như hình người chân bằng, quá bá đạo cường thế, lần lượt cùng Tần Hoành Long đụng nhau ra trầm thấp trầm đục, làm cho các nàng chính là hải hùng khiếp vía. Đối với Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước chờ đến nói, đối với Đỗ Thiếu Phủ không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất, ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Thiếu Phủ chính là như vậy bá đạo cường thế, một đường tồi khô lạp hủ nghiền ép tất cả đối thủ, cho đến ngày nay, cái này ma vương đã tại đương thời quật khởi, hoàn toàn như trước đây bá đạo vô cùng, cường thế đáng sợ, phốc phốc, cũng không có thời gian bao lâu, Tần Hoành Long chiếc thứ hai máu tươi phun ra, khoác đầu tán, áo bào phá toái, chật vật không chịu nổi, Tần Hoành Long ánh mắt không ngừng cuồn cuộn thần sắc, trong lòng có chút lạnh, đã không biết bao lâu, hắn chưa từng có loại này trong lòng lạnh cảm giác, đều nhanh quên lãng loại cảm giác này, nhưng giờ phút này trong lòng lạnh cảm giác, để Tần Hoành Long thần hồn có chút run rẩy, lão già, công bằng phía dưới, ngươi ở trước mặt ta căn bản không có bất luận cái gì cậy già lên mặt tư cách, kim quang lấp lóe, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ lao xuống, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vung một quyền, chính là trực tiếp đối Tần Hoành Long bạo oanh mà đến. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tăng thêm đại bằng kim sĩ, ở trên độ áp chế hoàn toàn cái trước, để cho căn bản không có bao nhiêu cơ hội có thể tránh đi, chỉ có thể cắn răng đối cứng, mà đối cứng, cũng là Đỗ Thiếu Phủ chỗ chờ mong cùng cố ý gây nên mục đích. Ầm, trầm thấp trầm đục, bốn phía đại địa nổ tung, phốc, Tần Hoành Long cái thứ ba máu tươi phun ra, trên nắm tay đã vết máu loang lổ, thân thể thẳng tắp đẩy lui, ù ù, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ muốn thừa thắng xông lên thời khắc, đột nhiên trên bầu trời có ánh lửa ngập trời mà đến, đụng nát không gian, đó là một cây cái đuôi lớn đụng nát hư không, tựa như trụ trời, khuấy động vân hải, lấy vô cùng chi thế liền muốn quét trúng Đỗ Thiếu Phủ, đây là Long Thiên Triêu cái đuôi lớn, cũng không phải cố ý gây nên, mà là chiến đỏ cách quá gần, Long Thiên Triêu bản thể lại lớn lên vô biên, cùng tướng thần kịch liệt quyết đấu, khổng lồ thân thế giảo toái hư không, một không tâm liền quét hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, hừ, đối mặt với cái kia cự đại long vĩ quét tới, Đỗ Thiếu Phủ liền đầu cũng không có nhất, trở tay tử kim thiên khuyết trực tiếp chém ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, như lực phách hoa sơn, kiếm quang cắt toái hư không, rơi thẳng vào Long Thiên Triêu đuôi rồng, xì xì xì, lưỡi mát bạo, ánh lửa kích, Long Thiên Triêu khổng lồ đuôi rồng bên trên long lân phá toái, có long huyết vung vãi, ngao, khả linh Long Thiên Triêu kêu thảm, vì đó nổi giận, nhận vô vọng một kích, để hắn trực tiếp bị thương, ầm, đuôi rồng dựa thế hung hăng quét về phía Đỗ Thiếu Phủ, Long Thiên Triêu giận không thể nói, chỉ là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đã sớm thân ảnh tránh đi, cái đuôi lớn thất bại, đem cách đó không xa một cái ngọn núi trực tiếp sang thành bình địa, đất trung núi chuyển, bụi đất tràn ngập, trống, tướng thần không ngừng oanh kích, thế công như điện, lực lượng như nước thủy triều, chấn động nửa bầu trời, vô cùng đáng sợ, cuồng bạo kinh thế,